Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01011. Thù cũ phó báo, ngược thêm hận mới. Đinh sư đệ bình tâm tính khí, quên ý ngưng thần, bằng không ngươi bất chiến trước thua. Một bên Mục Huyên đột nhiên lên tiếng nói, Đinh Nhuận Phong vừa tỉnh, khóe miệng lộ ra cười khổ. Mục Huyên thần sắc bình tĩnh như thường, ánh mắt hờ hững nhìn Nhạc Hồng Viêm, đi bước một đi về phía trước. Nàng nhàn nhạt nói, trên người đối phương có ít nhất một món pháp bảo, một trận chiến này các ngươi không nên nhúng tay. Đinh Nhuận Phong nhẹ nhàng gật đầu, Đan Tường thì bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mục Huyên. Mục Huyên nhẹ giọng nói, Đan sư đệ, đó là ta. Kỳ thực cũng không có chuẩn bị cho tốt, nhưng bởi vì đạo pháp duyên cớ, ta không thể chờ đợi thêm nữa. Ngươi bất đồng, ngươi còn có thể chờ, cho nên không muốn lỗ mãng. Cô gái này võ đạo thần thông dữ dằn, cùng chi giao chiến nếu là thất bại, không chết cũng bị thương. Đan Tường trong hai mắt lửa giận rốt cuộc dần dần rút đi, lần nữa tỉnh táo lại. Nhưng tỉnh táo lại sau khi, Đan Tường khóe miệng liền nhìn không được toát ra lướt một cái khổ sở vui vẻ. Hắn thế nhưng ngay cả người ta kim đan hậu kỳ sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, đều đánh không lại a. Lúc này đi tới cùng Nhạc Hồng Viêm giao thủ, chỉ sợ là thù cũ khó báo, ngược thêm hận mới. Đinh Nhuận Phong nghe được Mục Huyên nói, còn lại là thầm than một tiếng. Hiện tại đều đánh không lại, sau này sợ là càng thêm không có hy vọng. Đây là hắn thiết thân nhận thức, cũng là hắn tuyệt vọng cùng thất lạc nguyên nhân. So với Đan Tường phẫn hận cùng Đinh Nhuận Phong cục hứng, Mục Huyên thần sắc thủy chung bình tĩnh, phảng phất người trước mặt cũng không phải là huyền môn thiên tông đệ tử. Nhưng Nhạc Hồng Viêm đại bộ phận chú ý lực đều rơi vào cái này thần sắc xa cách đạm mạc trên người cô gái. Dù cho một bên còn có cái khác thái hư quan cao túc, có Đinh Nhuận Phong cái này thuần dương chi thể tu sĩ, có cùng Nhạc Hồng Viêm bản thân đều là nguyên anh trung kỳ Đan Tường, nhưng Nhạc Hồng Viêm tầm mắt thủy chung nhìn chằm chằm trước mắt Mục Huyên. Phía sau nàng, Lý Nguyên phóng ấm linh phân thân trông non trận pháp, đồng thời cũng có hơn phân nửa lực chú ý rơi vào Mục Huyên trên người. Mục Huyên đi bước một hướng Nhạc Hồng Viêm đi tới. Vừa đi, một bên nhẹ giọng nói, thỉnh bảo bối hiện thân. Tại đầu nàng đỉnh, sáng lên một chùm sáng sủa hào quang. Đen, bạch, hoàng, xanh biếc, hồng, lam sáu màu hào quang cùng nhau chớp động. Sáu màu bảo quang trong, một thanh vẻn vẹn một xích trường tiểu kiếm hiển lộ ra thân hình. Nhạc Hồng Viêm một đôi xích mi nhẹ nhàng vung lên. A, là lục hình kiếm. Mục Huyên đỉnh đầu xuất hiện tiểu kiếm, rõ ràng là một món pháp bảo. Đúng là năm xưa Bàng Kiệt Nguyên Anh hậu kỳ lúc hộ thân chi bảo. Lục hình kiếm, năm xưa huyền môn thiên tông lần thứ nhất khai sơn đại điển, Bàng Kiệt cũng từng cùng bảo này đến đây. Kết quả bị lưỡng nghi sinh diệt trận thiên địa chi biến khó khăn, không được thoát ra. Về sau theo Bàng Kiệt phản hồi Bạch Vân Sơn, lục hình kiếm cũng cùng nhau trở lại. Đợi được Bàng Kiệt lần nữa xuất sơn, lại bị Thái Hư Chấn Ma Bia trực tiếp chấn áp. Lục hình kiếm do Huyền Lâm Đạo Tôn lần nữa mang về Thái Hư Quan Sơn môn thu giữ. Lần này Thái Hư Quan một đám hậu bị tiến nhập hoang cổ tinh hải. Xem trong trưởng bối cũng đem bảo này ban cho Mục Huyên. Huyền môn thiên tông lần thứ nhất khai sơn đại điển lúc thịnh hội, Nhạc Hồng Viêm đồng dạng ở đây, tự nhiên cũng nhận biết lục hình kiếm. Gia sư Bàng Kiệt. Mục Huyên gắn bó khẽ mở, giọng nói bình tĩnh nói ra bốn chữ. Nhạc Hồng Viêm thần sắc không thay đổi chút nào, chỉ là gật đầu. Trong tay Phá Quân Vương kích nhẹ nhàng rung động, phá diệt càn khôn hung thần chi lực càng phát ra nồng nặc, cùng lục hình kiếm quanh người sáu màu bảo quang xa xa tương đối, không ai nhường ai. Lục hình kiếm trong truyền ra một cái thanh âm già nua, tốt một thanh hung khí. Mục Huyên nhẹ giọng nói, làm phiền lục hình tiền bối. Lục hình kiếm nói, cô gái này thần thông pháp lực không tầm thường, cẩn thận không nên bị nàng gần kề, bằng không ngươi rất khó đối phó. dứt lời, thân kiếm một tiếng nhẹ nhàng ông vang. Chỉnh thể hình thái bắt đầu phát sinh biến hóa. Quanh người sáu màu bảo quang. Cái khác năm màu dần dần thu liếm. Chỉ còn lại có lục sắc một loại. Mà tử lục quang trung tâm chỗ. Nương theo tuồn tuồn long ngâm thanh. Một chiếc dài đến trăm trượng. Trên dưới ba tầng cử thuyền vọt ra. Lấy thuận gió phá lãng chi thế nghiền ép hư không. Ngang dọc không cố kỵ. Cũng lục hình kiếm nhất trọng hóa hình, hóa long phi chu. Mục Huyên rơi vào hóa long phi chu bên trên. Hình thể thật lớn phi thuyền lăng không dựng lên. Lại có vẻ cực kỳ linh hoạt. Xuyên qua trọng trọng hư không. Vị trí khó có thể nắm lấy. Đột phá trọng trọng trở ngại. Phảng phất bất kỳ trắc trở hiểm trở đều không thể ngăn trở. Có thể tự do hoành hành. Lên hóa long phi chu. Mục Huyên không tiến ngược lại thụt lùi. Khoảng cách tầng tầng không gian. Tận lực giật lại cùng Nhạc Hồng Viêm trong lúc đó cử ly. Bàn tay nàng mở ra. Lòng bàn tay phía trên hào quang hội tụ. Dần dần ngưng kết thành một cái quang cầu. Quang cầu trong mơ hồ có thể thấy được 9 cái lỗ thủng. Từng lỗ thủng trong đều vang lên xa xưa to rõ tiếng ca. Một cái lỗ thủng trong. Thì dường như ở lại một cái thần minh. 9 cái lỗ thủng. 9 cái thần minh cùng nhau thức tỉnh. Chấn động thiên địa. Từng đạo ánh sáng. Từ kia 9 cái lỗ thủng trong dâng lên ra. Mỗi đạo ánh sáng trong đều có huyền ảo phù lục chớp động quang huy. Vô tận quang huy phảng phất mưa xối xả sao băng một dạng chiếu nghiêng xuống. Hướng về Nhạc Hồng Viêm vào đầu đánh rớt. Mục Huyên đứng ở hóa long phi chu thượng. Xuyên toa vu hư không trong lúc đó. Thái thượng cửu khiếu chân thần bảo lục quyết làm thúc sụp từng đạo quang huy. Như từ trên trời giáng xuống thần phạt. Trong nháy mắt trải rộng toàn bộ Bạch Vân Sơn đỉnh núi. Nhạc Hồng Viêm thần sắc bình tĩnh, trong tay phá quân vương kích nhẹ nhàng vung lên, đem kia từng đạo quang chảy tạo thanh. Nàng dưới chân đột nhiên nhẹ nhàng ngừng một lát. Cái này một dừng trong lúc đó. Nhạc Hồng Viêm quanh thân trên dưới huyệt khiếu cùng nhau nhẹ nhàng mở đóng. Cả người phảng phất tản mát ra hào quang. Như chấm chấm đầy sao chớp động. Theo Nhạc Hồng Viêm động tác. Cái này điểm điểm tinh thần tựa hồ cũng sống lại. Vị trí phiêu hốt bất định. Trong lúc toát ra một loại vũ trụ biến thiên. Tinh thần lệch vị trí huyền ảo đạo lý. Cùng bàng bạc lực lượng. Tinh thần chi lực bực nào thật lớn. Tinh thần di động lại là bực nào đổ sổ sự tình. Nhạc Hồng Viêm lúc này quanh thân huyệt khiếu tự nhiên không so được chân chính tinh thần. Nhưng quanh thân khí huyết vận chuyển. Lại tìm hiểu đạo lý trong đó. Mô phỏng theo tinh thần lệch vị trí đạo lý. Bộc phát ra lực lượng kinh người. Nàng dưới chân trong giây lát ngay cả đạp ba bước. Bước đầu tiên bước ra. Phảng phất phân thân vô số. Khó có thể nắm lấy. Như vũ trụ đầy sao. Bước thứ hai bước ra. Đông đảo thân ảnh trong nháy mắt giảm bớt đến chỉ còn 28 cái. Tuy rằng cầm trong tay phá quân vương kích. Nhưng này thương thế trong. Rõ ràng sáp nhập vào thần hoàng võ đạo. Nhị thập bát túc tinh thần thần quyền võ đạo ý cảnh. Đến rồi bước thứ ba. Tất cả quang ảnh hợp lại làm một. Hiển lộ ra Nhạc Hồng Viêm thân hình. Cũng đã không ở tại chỗ. Mà là đi thẳng tới hóa long phi chu bên trên. Cùng Mục Huyên mặt đối mặt. Gần trong gang tấc. Thần hoàng võ đạo sát chiêu, di tinh dịch túc. Tự chu dịch hảo dương phân thân đạt được một đường này cường đại võ đạo thần thông sau khi. Huyền môn thiên tông mọi người đã thành công đem chi dung nhập hấp thu đến rồi nhà mình đạo pháp thần thông hệ thống trong. Nhạc Hồng Viêm một thức này di tinh dịch túc mặc dù không có chu dịch hảo dương phân thân dùng tới phong cách thuần khiết. Thế nhưng cũng hoàn toàn mới. Càng nhiều vài phần cương mãnh dữ dằn. Thân thể nàng nhoáng lên. Từ lòng bàn chân. Đến hai chân. Rồi đến thắt lưng khố. Dọc theo cột sống một đường hướng về phía trước. Tốc hành đỉnh đầu. Cả người hung mãnh một cách đong đưa. Kéo trong tay phá quân vương kích lực lượng càng thêm hung tàn. Lay động giữa. Dường như muốn huy lạc tinh thần. Mục Huyên nhìn một màn này. Con ngươi hơi hơi co lại. Nàng dưới chân hóa long phi chu trong cũng nhẹ nhàng chấn động một cái. Truyền ra thanh âm già nua. biến hóa. Hào quang chớp đồng giữa, nó hình thái phát sinh cải biến, một thân lục sắc bảo quang hóa thành lam yếu ớt một mảnh. Lam quang bao phủ hạ. Trăm trượng dài ngắn cử thuyền hình thể cấp tốc thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành một mặt lam sắc tấm chắn. Chỉ mảnh treo chun chi tế. Che ở Mục Huyên cùng Nhạc Hồng Viêm trong lúc đó. Lục hình kiếm lại một trọng hóa hình bất động hư không thuẫn. Tại bất động hư không thuẫn vừa hiện hiện trong nháy mắt. Nhạc Hồng Viêm cầm trong tay phá quân vương kích liền một thương đảo đi lên. Di tinh dịch túc kết hợp lôi đình vạn quân thần thương lực lượng. Hung tàn hết sức. Mục Huyên hít sâu một hơi, đỉnh đầu quang huy sáng lên, cả người cao gần trăm trượng hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Trong lúc đó bóng người kia mặt một mảnh trống không. Hoàn toàn không có ngũ quan. Người mặc một bộ thêu nhật nguyệt tinh thần. Sông núi hải dương áo cà sa. Chân đạp mảng lớn bạch sắc tường vân. Quanh thân trên dưới toát ra một cổ không gì sánh được uy nghiêm khí thế. Phảng phất hắn chính là cái này thế gian chân lý. Chế định quy tắc cùng trật tự. Đại biểu rậm rạp thiên địa đại đạo. Cũng Mục Huyên tu luyện thái thượng vong tình đạo đoạt được chi thiên địa pháp tướng. Mà cùng lúc đó, Nhạc Hồng Viêm phá quân vương kích đã hung hăng đánh vào lục hình kiếm biến thành bất động hư không thuẫn bên trên. Kia cương mãnh giữ săn lực lượng. Đánh cho bất động hư không thuẫn tuôn rơi run. Cô đỏng lam quang không ngừng nghiền nát. Thanh hắc đại kích mũi nhọn thế như trẻ tre một sảng điểm tại bất động hư không thuẫn biểu hiện mặt. Trong nháy mắt liền phát ra. Răng rắc. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy bất động hư không thuẫn biểu hiện mặt trung tâm chỗ. Đã qua trong lúc mơ hồ xuất hiện vết nứt. Sau đó thì có không ngừng mở rộng xu thế. Nó pháp bảo nguyên linh phát ra kêu đau một tiếng. Tràn đầy thống khổ chi ý. Mục Huyên thấy. Nhất quán thản nhiên ánh mắt cũng nổi lên vài phần rung động. Bị Nhạc Hồng Viêm gần người sau khi nhằm vào nàng công kích thật sự là quá hung mãnh. Cái này nếu không phải là lục hình kiếm thay nàng cản một chút. Nàng tự thân mặc dù bất tử cũng muốn trọng thương. Bất động hư không thuẫn đạo lý ý cảnh đã đúng là thượng thừa. Tùy ý ngoại giới long trời lở đất. Ta tự thường ở bất động hư không. Không hư bất diệt. Nhưng Nhạc Hồng Viêm kết hợp phá quân vương kích một thức này xung phong liều chết. Thực sự quá mức cường đại. Dĩ nhiên vượt qua bất động hư không thuẫn cực hạn. Hai kiện pháp bảo đều là tại nguyên anh kỳ tu sĩ trên tay. Đều không thể phát huy bản thân toàn bộ lực lượng. Bình thường giác kỹ. Bất động hư không thuẫn chuyên tâm phòng thủ. Mặc dù không địch lại phá quân vương kích. Cũng sẽ không bị một hồi hợp công phá phòng tuyến. Có loại kết quả này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Phá quân vương kích người sử dụng càng mạnh. Mục Huyên ánh mắt lóe lên sau khi. Rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Bản thân cùng nàng thiên địa pháp tướng hai tay cùng nhau bóp đồng pháp quyết. Sau đó đồng thời xuyên qua không gian. Đặt tại bất động hư không thuẫn phía sau. Sau đó ngay cả người mang pháp bảo. Còn có kia thật lớn thiên địa pháp tướng cùng nhau. Hóa thân hư vô. Vô phương biến ảo thần thông. Tuy rằng không phải chân chính ý nghĩa thượng phòng ngự pháp thuật. Nhưng sử dụng cơ hội nắm chặt thỏa đáng dưới tình huống. Hiệu quả càng hơn qua cái khác phe phòng ngự thức. Nhạc Hồng Viêm năm xưa tu vi còn thấp. Trúc cơ kỳ lúc tham gia Hoang Hải Pháp hội. Đã từng lợi dụng nguyên thần cảnh giới dưới tu sĩ thi triển vô phương biến ảo lúc vị trí cố định đặc điểm đánh bại đối thủ. Nhưng lúc này đây, nàng một thương đã điểm tại bất động hư không thuẫn thượng lực lượng triệt để bộc phát ra. Mục Huyên lúc này lại thi triển vô phương biến ảo phương pháp. Liền vì nàng mình và lục hình kiếm tranh thủ đến rồi một đường sinh cơ. Bất quá Nhạc Hồng Viêm phản ứng cũng mau. Võ đạo thần thông càng là thu phóng như thường. Phá quân vương kích thất bại sau khi lập tức biến hóa thương thế. Thứ hai thương lần nữa hướng về quay về hiện thực Mục Huyên đâm tới. Nhưng lúc này Mục Huyên đột nhiên song trường hợp lại. Thân thể ánh mắt trở nên dài ra. Một đoàn như ẩn như hiện quang ảnh từ đỉnh đầu xuất khiếu. Cũng thần hồn xuất khiếu. Mà cũng trong lúc đó. Chớp động lam quang bất động hư không thuẫn mạnh mẽ áp chế tự thân bị thương. Lần nữa thay đổi dáng dấp. đồng thời quanh người bảo quang cũng từ lam sắc biến thành hắc sắc. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01012. Đánh như thế nào ngươi đều đánh không lại. Lục hình kiếm, danh như ý nghĩa, bảo này kỳ thực có thể biến hóa 6 loại hình thái, đồng thời bày ra 6 loại công dụng. Tại dựng linh cấp độ pháp bảo trong, có chút xuất chúng. Chỉ bất quá bảo này nghĩ muốn tấn chức hóa sinh cấp độ, tế luyện dâng lên cũng muốn tiêu hao so cái khác pháp bảo nhiều hơn tinh lực. Lục hình kiếm bản thân hiện lên 6 màu bảo quang, chia ra làm đen, trắng, vàng, lục, hồng, lam 6 màu. Cũng đúng ứng hắn lục trọng biến hóa. Chớp động lục quang, phi thiên độn địa, ngang dọc hư không hóa long phi chu. Chớp động lam quang, lực phòng ngự kinh người, chống đỡ kẻ thù bên ngoài cường lực công kích bất động hư không thuẫn. Chớp động bạch quang, trảm thiên liệt địa, tiêu diệt vạn ma chính pháp kiếm, ngộ ý thái thượng hành quyết, thống ngự chư thiên. Chớp động hồng quang, có thể luyện đan luyện dược, cũng có thể đem địch nhân bỏ vào trong đó luyện hóa đại diễn song lô. Chớp động hoàng quang, khóa cầm địch nhân, cấm chế đối phương pháp lực cầm người pháp bảo, khôn tiên chú tỏa. Mà thứ lục hình còn lại là một cây chớp đồng hắc quang, đen tối âm trầm gai nhọn, trôi với không trung, phảng phất xen vào hư thực trong lúc đó, như ẩn như hiện, mắt thường hầu như không cách nào phát hiện nó chỗ, phiêu hốt bất định giữa cũng khó mà xác định nó vị trí. Đây cũng là lục hình kiếm trọng thứ 6 hóa hình kinh thần thứ, cùng chi cùng tên, còn có một môn thần thông. Xuất từ Thái Hư Quan thần hồn điển tịch, thần du Thái Hư Quan tưởng pháp, chính là chủ tu thần hồn đạo pháp trong đỉnh phong sát chiêu. Mục Huyên lúc này thân thể ánh mắt trở nên dại ra, ngay cả tròng mắt cũng không chuyển động một chút, phảng phất tượng bùn tượng gỗ thông thường. Đầu nàng đỉnh rồi lại một đoàn như ẩn như hiện quang ảnh, gần như không thể phát hiện, rõ ràng là thần hồn xuất khiếu. Lý Nguyên phóng ấm linh phân thân, khoanh chân ngồi ở đỉnh núi pháp trận trung tâm. Thần sắc bất biến, nhưng trong ánh mắt hơi hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Hắn thật không ngờ Mục Huyên lại dám tại Nhạc Hồng Viêm trước mặt thần hồn xuất khiếu. Thần hồn chi thuật dù gì khó lường, thay đổi thất thường, đây là sự thực. Thế nhưng tông nhận nó hai đại khắc tinh, một là cường đại lôi pháp, hai là cùng cảnh giới hạ võ đạo tu sĩ như hỏa lò thông thường hùng tráng khí huyết, huyết khí phương cương, thì dù thần khó gần. Lời ấy mặc dù có chút vô cùng tuyệt đối, nhưng ở rất lớn trình độ thượng có thể nói rõ một vài vấn đề. Mà Nhạc Hồng Viêm đúng là một cái chuyên tu võ đạo tu sĩ, mặc dù nàng lúc này có thương tích hoạn trong người, không cách nào đạt được tự thân lực lượng đỉnh phong trạng thái, nhưng một thân bàng bạc khí huyết cũng cực kỳ rừng rực. Bình thường yêu quái dù quái, chỉ cần dựa vào một chút gần, lập tức liền hôi phi yên diệt. Tại tự thân thần thông pháp lực đều thắng không nổi Nhạc Hồng Viêm dưới tình huống, Mục Huyên còn dám thần hồn xuất khiếu, cái này hành động quả thực gần như với muốn chết. Nàng tự nhiên không thể nào là thật chán sống, Mục Huyên sở dĩ dám làm như thế cậy vào đúng là tùy thân lục hình kiếm. Nhạc Hồng Viêm cùng Mục Huyên trong lúc đó chiến đấu, trong nháy mắt cũng đã liên tục giao phong. Song phương sinh tử mệnh huyền một đường, lệnh những người đứng xem không kịp nhìn. Cho đến giờ phút này, cái khác Thái Hư Quan tu sĩ mới một lên hướng về đỉnh núi pháp trận hình chiếu cái động khẩu công tới. Bọn họ tầm mắt thấy Mục Huyên động tác, hầu như trăm miệng một lời. Mục sư tỷ thắng, kế hoạch thành công. Trước khi một kích kia hung hiểm nhất, cũng mấu chốt nhất, một kích kia không có thể làm gì được Mục sư tỷ. Thế cuộc kết tiếp liền rơi vào Mục sư tỷ điều khiển trong. Lý Nguyên phóng thúc dục pháp trận đưa bọn họ ngăn trở. Nghe vậy chân mày hơi hơi một túc, dương mắt nhìn về phía trong hư không đang ở kịch chiến Nhạc Hồng Viêm cùng Mục Huyên. Nhạc Hồng Viêm vừa thấy Mục Huyên dáng dấp, lập tức chỉ biết nàng là thần hồn xuất khiếu. Nàng không tin Thái Hư Quan đích truyền Mục Huyên sẽ không biết thần hồn chi thuật nhược điểm. Đã như vậy nàng còn dám động thủ, vậy đã nói rõ nó tất có cậy vào. Nhạc Hồng Viêm cả người khí huyết bắt đầu khởi động, trong hai mắt phảng phất mơ hồ xuất hiện hỏa quang. Nàng tầm mắt hầu như ngưng là thực chất, hóa thành đỏ như máu quang trụ. Nhìn quét hư không, đem toàn bộ nhét vào đáy mắt. Chỉ thấy Mục Huyên thần hồn bất ngờ đầu nhập vào kia chính chớp đồng hắc quang kinh thần thứ trong. Kinh thần thứ quanh thân hắc quang nhất thời càng thêm nồng nặc. Mà Mục Huyên thiên địa pháp tướng lúc này thu hồi nàng thân thể, đưa ra một tay bắt được kinh thần thứ, sau đó liền muốn Nhạc Hồng Viêm đâm qua đây. Hắc quang lói lên, lập tức biến mất, không thấy bóng sáng. Dưới trạng thái bình thường mắt thường khó có thể thấy. Nhạc Hồng Viêm lúc này trong ánh mắt hào quang lóng lánh, nhưng có thể mơ hồ thấy hung lệ kia kinh thần thứ hướng về bản thân đâm thẳng mà đến. Bất kể là thần du thái hư quan tưởng pháp trong ghi chép kinh thần thứ pháp thuật, còn là pháp bảo lục hình kiếm biến thành hóa mà thành kinh thần thứ, nó tác dụng đều là nhằm vào địch nhân thần hồn tiến hành ám sát. Cùng pháp bảo kinh thần thứ tương hợp sau này, Mục Huyên thần hồn bị pháp bảo bảo vệ, lại không hề e ngại Nhạc Hồng Viêm dương cương khí huyết, thì dường như người ngồi vào thuyền trong, không hề sợ hãi bên ngoài cuộn sóng một dạng. Mà Mục Huyên lấy thần hồn chi thuật kinh thần thứ thôi động pháp bảo, song phương lực lượng tương hợp càng thêm kinh người. Lúc này, gặp nguy hiểm người trái lại biến thành Nhạc Hồng Viêm. Làm võ giả thân thể khí lực cường thịnh khí huyết không cách nào khắc chế thần hồn chi thuật thời điểm, võ giả đối mặt thần hồn chi thuật chỉ biết vô cùng nguy hiểm. Không có thân thể lực lượng mà cũng không đủ cường đại tinh thần ý chí, võ giả đã định trước không thành được đại khí. Nhạc Hồng Viêm thần hồn cũng không yếu, nhưng cái này cường độ cũng không thể hiện thần hồn chi lực thượng. Khi nàng đối mặt địch nhân thần hồn ám sát lúc, rất khó hữu hiệu phòng ngự. Trong ngày thường võ đạo tu sĩ khắc chế thần hồn tu sĩ, nhưng khi loại này khắc chế không còn nữa tồn tại lúc, giữa song phương thế cục nhất thời đảo, võ đạo tu sĩ rất khó phòng bị thần hồn chi thuật tập kích. Nhạc Hồng Viêm thấy thế, một đôi xích mi hơi hơi vung lên. Nàng lúc này nếu là thất sát tinh khải trong người, cũng không sợ đối phương thần hồn ám sát. Thất sát tinh khải công phòng nhất thể, bất luận là lực công kích còn là lực phòng ngự, đều không chỉ là nhằm vào hữu hình vật thể. Chỉ cần hơi chút ngăn trở một ngăn trở Mục Huyên công kích, nàng thì có nắm chặt đánh trước nát đối thủ thiên địa pháp tướng. Thế nhưng, mặc kệ thất sát tinh khải còn là phá quân vương kích, đều là cực kỳ hung nghiêm bảo ngược pháp bảo, sẽ ở chút bất chi bất giác ảnh hưởng người sử dụng tâm tính, dùng chi tràn ngập giết chóc cùng phá hư ý niệm, trở nên hấp tấp. Bình thường Nhạc Hồng Viêm một người đồng thời phu đồng hai bảo, nhưng có thể ổn định tâm thần. Nhưng bây giờ nàng trạng thái không tốt, tối đa chỉ có thể đồng thời phu đồng một bảo, điều khiển như thường. Nhạc Hồng Viêm tính cách tự nhiên không biết tuyển chọn thiên hướng phòng ngự thất sát tinh khải, mà là tuyển chọn sử dụng phá quân vương kích cái này thuần túy công kích lợi khí. Lúc này kỳ thực để cho nàng rút lui kích đổi khải cũng vẫn đang tới kịp. Nhưng Nhạc Hồng Viêm cũng không có làm như vậy, mà là thanh khiếu một tiếng. Quanh thân hiện ra bao quanh tựa như phong không phong, tựa như xương không xương hồng sắc khối không khí. Chớp động khiếp người tâm hồn hồng quang, đúng là tứ đại thần phong trong vô gian cương sát. Vô gian cương sát sẽ giam ngắn hạn đối thủ thần hồn. Góc độ nào đó tới nói, đối với thần hồn chi thuật cũng có rõ ràng khắc chế. Hơn nữa cùng thân thể dương cương khí huyết bất đồng, vô gian cương sát bản thân cũng xen vào có không trong lúc đó, không có tuyệt đối hình thể. Mục Huyên công kích không có chút nào đình trệ. Huyền môn thiên tông cùng Nhạc Hồng Viêm có vô gian cương sát, nàng là cảm kích. Nhưng nàng tin tưởng vững chắc tự thân pháp thuật cùng pháp bảo kinh thần thứ hợp nhất lực lượng. Vô gian cương sát tuy rằng hung nghiêm, thế nhưng kinh thần thứ công kích tập trung vào một điểm, không gì sánh được cô đọng thuần túy. Đang bị vô gian cương sát thương cùng trước khi, Mục Huyên một cách tự tin trước một bước xuyên thấu Nhạc Hồng Viêm thần hồn, đem chi trọng thương. Nhạc Hồng Viêm thần sắc như thường, thân hình đột nhiên biến mất tại hồng quang lóng lánh vô gian cương sát trong. Mục Huyên lúc đầu còn không nghĩ có cái gì, nhưng rất nhanh thì thần sắc đại biến. Bởi vì tại nàng cảm nhận trong, Nhạc Hồng Viêm dĩ nhiên phảng phất cùng Vô Gian Cương sát hóa làm một thể. Tuy hai mà một. Dưới tình huống như vậy, nàng kinh thần thứ dĩ nhiên không cách nào tại tập trung mục tiêu nhằm vào Nhạc Hồng Viêm thần hồn giúp cho ám sát. Vô Gian Cương sát giam ngắn hạn thần hồn cũng tiêu tan tổn hại người nhục thân, nàng làm sao ẩn giấu. Mục Huyên nhất quán thản nhiên trong ánh mắt lúc này tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chớ nói chi là nàng còn là một võ đạo tu sĩ, thân thể thiên truy bách luyện, làm sao biến mất tại Vô Gian Cương sát trong. Trấn định, cái này chắc cũng là nàng một môn thần thông pháp thuật. Kinh thần thứ nội bộ truyền ra một cái thanh âm già nua. Sau đó trọng trọng hắc quang không ngừng cuộn, cùng mạo hiểm hồng quang Vô Gian Cương sát đan vào một chỗ. Sau một khắc, cuồn cuộn hồng sắc quang vụ tản ra, lộ ra Nhạc Hồng Viêm ngược kéo phá quân vương kích thân ảnh. Tóc hồng thiếu nữ thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu. Kinh thần thứ hừ một tiếng, nghĩ không ra ngươi cũng không phải là dốc lòng với võ đạo, đối với cái khác thần thông pháp thuật cũng có như vậy kỹ càng kỹ thuật. Nhạc Hồng Viêm đôi môi khẽ mở thản nhiên nói, phương pháp này tên là Vô Gian Hành Tẩu, cũng là võ đạo. Mục Huyên cùng kinh thần thứ đều là hơi hơi ngạc nhiên. Chỉ thấy Nhạc Hồng Viêm lúc này toàn thân đều chớp động cuồn cuộn hồng quang. Cả người phảng phất là do Vô Gian Cương sát cấu thành một dạng. Thân thể cùng bên cạnh như xương như gió Vô Gian Cương sát hải dương hóa làm một thể. Phảng phất chân đạp sóng biển một dạng. Hướng phía Mục Huyên cùng kinh thần thứ vào đầu đè xuống. Trong tay nàng nguyên bản thanh hắc sắc phá quân vương kích lần trước khắc hồng quang lóe ra, cũng bị Vô Gian Cương sát bám vào. Vung vẩy trong lúc đó ruột khóc thần gào, thê lương ruột dị. Lúc này phá quân vương kích chuẩn chuẩn chặn đánh Mục Huyên kinh thần thứ. Song phương ở trên hư không trong phát sinh va đập. Vốn là có thương trong người kinh thần thứ hơi dừng lại một chút. Trong đó lần nữa phát ra tiếng kêu rên. Mục Huyên thiên địa pháp tướng thúc sục kinh thần thứ. Lại gặp Vô Gian Cương sát mạnh lực lượng chống lại. Không cách nào chân chính thương cùng Nhạc Hồng Viêm thần hồn. Còn là Mục Huyên nhất quán bình tĩnh. Lúc này cũng không khỏi được trong lòng dâng lên cục hứng cảm giác. Nàng chỉ cảm giác mình phảng phất đối mặt là một cách đánh như thế nào đều đánh không lại đối thủ. Nhạc Hồng Viêm đại kích vung vẩy trong lúc đó, nhất thời đem Mục Huyên đánh cho kế tiếp bại lui. Cuồn cuộn hồng sắc quang vụ đem Bạch Vân Sơn đỉnh bao phủ, dần dần đem Mục Huyên thiên địa pháp tướng bao phủ. Bị Vô Gian Cương sát tập kích, Mục Huyên thiên địa pháp tướng thượng nhất thời xuất hiện một chút nghiền nát vết lốm đốm. Bộ dáng kia phảng phất như là tượng bùn pho tượng bề ngoài, tại mưa gió ăn mòn hạ dần dần mục nát loang lổ, ra ngoài bóc ra một dạng. Nhạc Hồng Viêm thế công thì càng phát ra tăng vọt, vượt công vượt thuận lợi. Phá quân vương kích vung lên trong lúc đó, đem kinh thần thứ đánh văng ra sau khi, đại kích đưa ngang một cái, phần đuôi ầm ầm quất vào Mục Huyên thiên địa pháp tướng phần eo. Mục Huyên lần nữa thi triển vô phương biến ảo phương pháp, nhưng Nhạc Hồng Viêm quanh người Vô Gian Cương sát mãnh cao, đem phương viên thiên địa triệt để phong kín. Làm Mục Huyên thiên địa pháp tướng tái hiện thế giới chân thật lúc, Nhạc Hồng Viêm kích thứ hai đã đến. Phá quân vương kích đầu đuôi quay lại, một kích dưới trực tiếp đem Mục Huyên thiên địa pháp tướng chặn ngang cắt đứt. Kia dần dần băng giải thiên địa pháp tướng dần dần biến hóa làm Mục Huyên bản thân dáng dấp. Nàng trơ mắt nhìn mình thiên địa pháp tướng bị Nhạc Hồng Viêm phá hủy, hai mắt chăm chú nhìn Nhạc Hồng Viêm, không rên một tiếng. Mà trong tay nàng kinh thần thứ bỗng nhiên hắc quang mãnh liệt cổ động, sau cùng lực lượng hướng về Nhạc Hồng Viêm nhanh đâm. Nhạc Hồng Viêm lông mi dương lên, bàn tay đại kích phương hướng tái biến, chuyển động trong lúc đó, lấy phần đuôi ngăn trở kinh thần thứ. Sau đó một tay buông ra phá quân vương kích, bàn tay nắm thành quyền, cuốn theo lên cuộn trào mãnh liệt Vô Gian Cương sát, trọng trọng một kích nện ở kinh thần thứ bên trên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01013. Thái hư quan bị cậy động căn cơ. Nhạc Hồng Viêm dường như bạch ngọc thông thường trên nắm tay, lúc này hồng quang lóng lánh trọng trọng nện ở kinh thần thứ thượng. Tựa như hư như ảo kinh thần thứ. Lúc này bị Nhạc Hồng Viêm một quyền bắn trúng. Lại phảng phất có thực tế hình thể một dạng. Song phương tiếp xúc. Phát ra. Phanh. Nhất thanh muộn hưởng. Kinh thần thứ quanh thân lóng lánh hắc quang. Trước đây nhị phá quân vương kích đánh bại. Lúc này còn chưa kịp khôi phục. Lại bị đánh Nhạc Hồng Viêm một quyền. Thân là pháp bảo kinh thần thứ bản thân cũng vẫn có thể miễn cưỡng thừa nhận. Nhưng Mục Huyên ký thác vào trong đó thần hồn. Trực tiếp bị cái này lực lượng khổng lồ dung đi ra. Cởi một cái cách pháp bảo kinh thần thứ bảo vệ. Mục Huyên tuy rằng tinh thông thần hồn chi thuật. Thần hồn cứng cỏi cường đại. Thế nhưng đối mặt trọng trọng vô gian cương sát. Cũng cực kỳ không tốt qua. Nhất là nàng thiên địa pháp tướng đã hủy. Thực lực đại tổn dưới tình huống. Càng là như vậy. Nàng thần hồn trở về thân thể. Hồn phách tương hợp sau khi. Thân thể khóe miệng cũng xuất hiện ăn hồng vết máu. Về phía sau ngã xuống. Nhạc Hồng Viêm thu hồi nắm tay. Phá quân vương kích ngăn lại. Đem kinh thần thứ cũng dập đầu bay ra ngoài. Kinh thần thứ xung quanh hắc quang đã ảm đạm rồi rất nhiều. Hào quang chớp đồng giữa. Trắng. Hồng. Lam. Lục. Vàng năm loại nhan sắc lần nữa xuất hiện. Dáng dấp lần nữa biến trở về lục hình kiếm. Lục hình kiếm canh giữ ở Mục Huyên bên cạnh. Mục Huyên ánh mắt tán loạn. Tầm mắt không có tiêu điểm. Ngũ quan trong thất khiếu đều có vết máu chảy ra. Thoạt nhìn có chút thê lương. Thần hồn xuất khiếu thi triển bí thuật. Tưởng gì khó dò. Thế nhưng như bị công kích. Không có thân thể nguyên khí bảo vệ. Thần hồn chỉ biết trực tiếp bị thương. Mục Huyên thiên địa pháp tướng cũng bị Nhạc Hồng Viêm bị phá hủy. Một thân pháp lực tinh hoa tạm thời tan hết không cách nào tụ lại. Nghĩ muốn ổn định bản thân thần hồn cũng không được. Đan Tường, Đinh Nhuận Phong chờ thái hư quan tu sĩ khiếp sợ nhìn trước mắt phát sinh toàn bộ. Bây giờ không có nghĩ đến thế cục lại có thể đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, vốn có nắm chắc phần thắng Mục Huyên. Dĩ nhiên bị bại thảm liệt như vậy. Mục Huyên cũng không phải là đến lúc kế hoạch sử dụng thần hồn chi thuật. Mà là nàng tại nguyên thần dưới cảnh giới thái hư quan tu sĩ trong. Thần hồn chi lực thiên phú cao vốn chính là đều biết người. Thần hồn chi thuật đúng là nàng cường hạng. Nhất là một tay kinh thần thứ. Đánh bất ngờ dưới. Thế lực khác xuất thân nguyên thần cường giả đều phải cẩn thận đề phòng. Thần hồn tu sĩ cố nhiên là võ đạo tu sĩ dương cương khí huyết khắc chế. Nhưng Mục Huyên có lục hình kiếm biến thành pháp bảo kinh thần thứ sau khi. Đã không sợ nguyên thần dưới võ đạo tu sĩ nóng cháy huyết khí. Ngay cả Nhạc Hồng Viêm người mang vô gian cương sát. Mục Huyên kỳ thực cũng suy tính đi vào. Nhưng Nhạc Hồng Viêm trải qua nhiều năm tiềm tu. Tại sư phụ Lâm Phong dưới sự chỉ điểm. Đối với tự thân võ đạo thần thông cùng vô gian cương sát chi lực tìm hiểu phỏng đoán. Đã đạt được một cách hoàn toàn mới độ cao. Nhạc Hồng Viêm thực lực xưa đâu bằng nay. Cái này tại Mục Huyên lo lắng trong phạm vi. Nhưng đến tột cùng là từ cái phương diện kia đề cao. Đề cao đến mức nào. Cái này cũng không phải nàng có thể dự liệu. Chỉ có thể ở thực tế giao thủ quá trình trong quan sát nhận thức. Chỉ là cái này muốn trả giá thật lớn. Cũng rất có thể làm cho mình vạn kiếp bất phục. Lúc này Mục Huyên đã là như thế. Thần hồn bị thương nghiêm trọng. Để cho nàng chỉ cảm giác mình trong đầu phảng phất có hàng tỷ căn cương châm cùng một chỗ toàn đâm, lệnh chi thống khổ. Tinh thần hoàn toàn không cách nào tập trung trước mắt kim tinh loạn bốc lên. Trận trận biến thành màu đen, hoàn toàn mất đi tiếp tục năng lực chiến đấu. Thiên địa pháp tướng bị hủy. Càng làm cho nàng thực lực đại giảm. Nghĩ muốn lần nữa luyện liền thiên địa pháp tướng. Cần dài rằng giặc thời gian. Nàng niên kỷ còn nhẹ, tương đối với nguyên anh kỳ tu sĩ 3.600 năm số tuổi thọ tới nói. Thời gian không là vấn đề, nhưng khiến Mục Huyên đáy lòng hơi hơi phát lạnh là. Nàng cảm giác tự thân tâm cảnh bắt đầu không ngừng rung chuyển. Nàng tu thái thượng vong tình đạo. đập nồi dìm thuyền. Đem đối Bàng Kiệt một đường tình duyên thúc giục đến rồi cực hạn. Nếu không phải có thể được đảo, sẽ phản đi xuống dốc đường. Thế nhưng nàng hết lần này tới lần khác thua ở Huyền Môn Thiên Tông đệ tử thủ hạ. Thua ở Nguyên Anh Trung Kỳ Nhạc Hồng Viêm trên tay. Cái này nghiêm trọng bị nhục tại ảnh hưởng nàng tâm cảnh. Khúc mắc không cách nào cởi ra không nói. Trái lại càng ngày càng nặng. Mục Huyên tu luyện Thái Thượng Phong Tình Đạo nhiều năm. Đã có thể cảm giác được tình thế đang suy nghĩ đến bết bát hơn một mặt phát triển. Nhạc Hồng Viêm thản nhiên nhìn Mục Huyên cùng Lục Hình Kiếm liếc mắt. Phá Quân Vương kích lưng đến phía sau. Người đã lần nữa rơi vào Bạch Vân Sơn đỉnh núi. Bình tĩnh mà lại băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Thái Hư Quan những tu sĩ khác. Đan Tường, Đinh Nhuận Phong đám người nhất thời dừng lại, một trái tim chìm đến đáy cốc. Mục Huyên cùng Nhạc Hồng Viêm giao thủ kỳ thực bất quá chỉ chốc lát công phu, thế nhưng lúc này bất ngờ đã phân thắng bại. Không chỉ có Mục Huyên bản thân thiên địa pháp tướng bị hủy, thần hồn lọt vào bị thương nặng. Lục Hình Kiếm đã ở trước sau hóa thành bất động hư không thuẫn cùng kinh thần thứ lúc bị tổn thương. Dưới loại tình huống này, bọn họ nghĩ muốn đột phá Nhạc Hồng Viêm cùng Lý Nguyên Phóng phân thân ngăn cản, đã gần như không có khả năng. Đan Tường ánh mắt nhìn chằm chằm Nhạc Hồng Viêm. Bên cạnh Đinh Nhuận Phong đưa tay đè lại bả vai hắn. Đan Tường xoay đầu lại. Đinh Nhuận Phong nhìn hắn từ từ lắc đầu. Nhớ ký mục sư tỷ nói, Đan sư huynh, ta nói câu đắc tội nói, ngươi bây giờ đi tới vô sự vô bổ. Đan Tường thống khổ nhắm mắt lại, nói không ra lời. Đinh Nhuận Phong nhìn Nhạc Hồng Viêm, nghĩ đến năm xưa Bạch Tích Thiền, cũng là trong lòng khổ sở, thầm than một tiếng, chỉ có thể nhìn Trần sư để cùng Quách sư để bọn họ. Bị ký thác kỳ vọng cao Trần Tinh Vũ, lúc này thần sắc bình tĩnh như trước, thế nhưng tâm tình cũng tuyệt không coi là tốt. Nguyên nhân liền ở chỗ trước mặt hắn cái kia thần sắc sống vậy bình thản thanh niên. Thanh niên này dáng dấp nhìn qua rất bình thường. Không giống Đường Tuấn một dạng kiên cường. Không giống Hàn Dương một dạng cương quyết. Không giống Chu Vân Tòng một dạng lạnh lùng. Ngũ quan bên ngoài cũng chỉ có thể coi như là đoan chính. Chưa nói tới cỡ nào anh Tuấn. Nhưng khiến người ta vừa nhìn thấy hắn, liền có một loại yên tâm cảm giác. Phảng phất hắn vĩnh viễn cũng sẽ không để cho người thất vọng. Ổn định đến đáng sợ. Kiên nghị được chói mắt. Đúng là Huyền Môn Thiên Tông Càn Thiên Điện nhất mạch hai đời thủ tọa đệ tử, Dương Thiết. Hai tay hắn hướng về hai bên thường thường mở ra. Tay trái trầm trọng cô đọng màu vàng đất nhan sắc hào quang lặng lặng chớp động. Trên tay phải thì nổi lơ lửng một đạo lam sắc dòng nước. Dòng nước cũng không nhẹ nhàng linh động. Ngược lại cùng hắn tay trái hào quang một dạng trọng vượt thiên quân. Trần Tinh Vũ quanh người băng lam sắc sương mù di động. Trong đó mơ hồ có hung ác ánh sáng màu trắng sáng lên. Âm lãnh cô quạnh tuyệt mơ minh sát tại sơn phúc nổi trong hư không phiêu đãng. Dương Thiết khẽ gật đầu. Tuyệt mơ chi thể. Trần đạo hữu tuyệt mơ minh sát quả thực bất phàm. Tại Dương Thiết phía sau, đứng Chu Vân Tòng, Liễu Hạ Phong, Lý Tinh Phi. Chu Vân Tòng tầm mắt chăm chú nhìn Trần Tinh Vũ. Trung quanh thân thể hắn đã có hắc sắc hơi khói hiện lên. Chu sư huynh, ngươi và Liễu Hạ sư huynh, Lý sư tỷ tiếp tục xuống phía dưới, ở đây ta tới. Dương Thiết lúc này lại truyền âm cho Chu Vân Tòng. Sư phụ, sư thúc bọn họ đều đã từng có nói, trừ phi tại chỗ đem chi chém giết. Bằng không ngươi sắp tới cũng không muốn cùng Trần Tinh Vũ giao thủ. Chu Vân Tòng ánh mắt đen tối. Dương Thiết theo như lời việc. Hắn không có quên. Thế nhưng trong lòng bị đè nén được lợi hại. Liễu Hạ Phong đi tới trước người hắn, nhẹ giọng nói. Luôn luôn cơ hội, bình tĩnh, khắc chế. Ngẫm lại ngũ sư thúc cho ngươi chọn tuyến đường đi số. Chu Vân Tòng hít sâu một hơi, xoay người rời đi. Nhất khắc cũng không nghĩ tại chỗ lưu lại. Hắn tính tình lãnh khốc, xuất thủ vô tình. Nhưng cũng không phải là chân chính thích giết chóc người. Càng nhiều là bị tự thân phần dương chi thể ảnh hưởng. Đối mặt Trần Tinh Vũ, hắn có một loại cùng bẩm sinh tới địch ý. Khát vọng cùng chi một chiến. Nhưng giữa song phương cũng chưa chết thủ. Trần Tinh Vũ không chủ động công kích hắn. Dù cho trong lòng nữa là nôn nóng khó nhịn, hắn cũng không biết xuất thủ trước gây sự. Thấy Chu Vân Tòng cuối cùng cũng còn nghe khuyên, Liễu Hạ Phong cùng Lý Tinh Phi đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Dương Thiết. Dương sư đệ, ngươi nhiều cẩn thận. Dương Thiết gật đầu, yên tâm, nơi này có ta. Nghe được hắn nói như vậy, Liễu Hạ Phong cùng Lý Tinh Phi lúc này liền không nói thêm gì nữa. Theo sát Chu Vân Tòng sau khi hướng Sơn Phúc ở chỗ sâu trong đi đi. Tuyệt mơ minh sát triển khai. Trần Tinh Vũ trong ánh mắt ôn hòa cũng biến mất, cả người mặt không biểu tình, băng lãnh một mảnh. Hắn giọng nói bình tĩnh mà lại hờ hững, phảng phất không mang theo có chút tâm tình. Thần Châu đỉnh chi tranh, bản quan không có khả năng thoái nhượng, Dương đạo hữu, đắc tội. Dứt lời, băng lam sắc tuyệt mơ minh sát lập tức hướng về Dương Thiết cuộn sạch đi. Trần đạo hữu khách khí. Dương Thiết hai tay hướng về hai bên mở ra. Trên bàn tay hào quang đột nhiên thay đổi dáng dấp. Tay trái trung ương mậu thổ thần quang. Từ nguyên bổn thâm trầm màu vàng đất nhan sắc. Trở nên càng ngày càng sáng. Sau cùng biến thành một mảnh tinh thuần không rảnh hào quang. Mà trên tay phải phương nguyên bản xanh thắm sắc hỗn nguyên chân thủy. Ánh sáng màu lại trái lại càng ngày càng mờ. Sau cùng biến thành một mảnh yên lặng sâu thắm hắc ám. Dương Thiết lúc này song trưởng nhẹ nhàng hợp lại, thấp giọng ngâm đạo. Vô lượng quang, vô lượng ám, hai cực mới bắt đầu tạo hóa chư thiên. Hắc bạch hào quang trong nháy mắt hóa thành một cái tựa như mạn đà la hoa, lại không mạn đà la hoa cử sao đàn. Vô số đạo sáng sủa chói mắt tia sáng. Cùng đồng dạng vô số đạo đen tối sâu thắm hắc tuyến đan vào một chỗ. Tạo thành giống như trong bầu trời tinh thần vận chuyển quý tích đường cong. Cùng nhau bện ra một cách độc lập tiểu thế giới. Trần Tinh Vũ dù cho bởi vì tuyệt mơ minh sát ảnh hưởng mà lạnh lùng vắng lặng tâm cảnh. Thấy một màn này, ánh mắt cũng hơi hơi chớp động. Hôm nay thần châu hảo thổ, có kiến thức người đều có thể nhận ra trước mắt pháp thuật này. Đây chính là huyền môn chi chủ Lâm Phong ngồi xuống thân truyền đệ tử thứ hai. Càn thiên điện chi chủ Chu Dịch tự nghĩ ra thần thông. Quang ám mạn đồ la chư thiên đại kết giới. Tựu như cùng Chu Vân Tòng phần dương phá nguyên khí phần dương diệt đạo. Có thể đốt hủy đối thủ dương khí. Tổn thương nó thần thông pháp lực một dạng. Thậm chí thương cùng đối thủ tự thân dương khí căn bản một dạng. Trần Tinh Vũ tuyệt mơ minh sát đồng dạng có thể chôn vùi đối thủ mơ khí. Đối mặt như vậy một cách đối thủ. Dương Thiết cũng không tính bảo thủ phòng ngự. Hắn cùng với người đấu pháp nhìn như bị động, luôn luôn hậu phát chế nhân. Nhưng hắn bản thân cũng không phải là không hiểu được nhập gia tùy tục, hướng dẫn theo đà phát triển đạo lý. Lúc này trực tiếp đem quang ám mạn đồ la chư thiên đại kết giới triển khai. Đem Trần Tinh Vũ tuyệt mơ minh sát phong bế. Không đợi đối phương có biến hóa khác. Pháp đàn một dạng kết giới trực tiếp hướng về trung tâm một điểm sụp xuống. Bắt trước thiên địa tịch diệt cường hãn lực lượng. Trần Tinh Vũ thần sắc hờ hững. Hai tay pháp quyết biến hóa trong lúc đó. Tuyệt mơ minh sát bắt đầu lấy một cái trung tâm làm cơ chuẩn. Cùng nhau vặn vẹo chuyển động. Kế hắn hóa mơ dương vô hạn hư không diệu hữu giới là không nguyên tịch diệt tuyệt mơ thế giới sau khi. Trần Tinh Vũ lần nữa đem tự thân tuyệt mơ chi thể thiên phú chi lực. Cùng thái hư đích truyền đại đạo thần thông dung hợp. Hóa mơ dương nghiền thiên địa mài là tuyệt mơ nghiền thiên địa mài. Nghênh hướng dương thiết quang ám mạn đổ la chư thiên đại kết giới. Đương thời thần châu hảo thổ hai đại thế lực đích truyền con cưng. Tại đây tiểu thần châu thế giới Bạch Vân Sơn Sơn Phúc nội triển khai một hồi đại chiến. Trần Tinh Vũ tuy rằng biểu tình không có chút nào ba động. Dưới tay cũng không có bất kỳ thả lỏng. Nhưng thực sự hắn ở sâu trong nội tâm. Hắn biết mình đã thua. Hắn cá nhân cùng Dương Thiết trong lúc đó thắng bại tuy rằng còn chưa phân ra. Nhưng phe mình Thái Hư Quan cùng huyền môn Thiên Tông cạnh tranh cũng đã rơi vào hạ phong. Bọn họ không có tinh hải chi môn. Tiến nhập tinh hải cường giả có hạn. Đây là sự thực. Nhưng cái này che giấu không được khác một sự thật. Song phương vãn bối đệ tử trong lúc đó trình độ. Đã hiện ra chênh lệch. Nhìn như không tưởng mắt, nhìn như yếu ớt. Nhưng thần châu đệ nhất thánh địa căn cơ, lúc này đang ở mơ hồ dao động. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01014. Tuyệt vọng thái hư quan truyền nhân. Trần Tinh Vũ tuy rằng lực chú ý đều đặt ở cùng Dương Thiết Sao thủ thượng, nhưng trước đây hắn cũng đã chú ý tới một sự tình. Mục Huyên chờ một đám thái hư quan đệ tử không có thể tại bọn họ phía sau theo vào Sơn Phúc. Huyền môn Thiên Tông người lại vào được. Bên ngoài kết quả không hỏi cũng biết. Trước mặt Dương Thiết, vừa ly khai Chu Vân Tòng đám người, cũng chỉ là Huyền môn Thiên Tông hai đời đệ tử chân truyền. Hơn nữa cũng còn chỉ là kim đan kỳ tu vi. Thế nhưng trừ bọn họ ra bên ngoài, Trần Tinh Vũ vừa rồi rõ ràng còn nhìn thấy Nhạc Hồng Viêm, Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ ba vị này huyền môn chi chủ Lâm Phong đệ tử thân truyền cũng đến rồi Bạch Vân Sơn dưới chân. Nghĩ tới đây, đó là nhất quán chấn định tự nhiên. Sự thành thạo Trần Tinh Vũ, trong lòng cũng dâng lên nhàn nhạt tuyệt vọng cảm giác. Cái này cảm giác tuyệt vọng biết cũng không phải là đến từ trước mặt Dương Thiết, mà là đến từ lúc này chỉnh thể thế cục. Đối với Quách Chiêu Dương, Trần Tinh Vũ rất dài. Tuy rằng song phương lập trường bất đồng, nhưng Trần Tinh Vũ chưa bao giờ hoài nghi Quách Chiêu Dương năng lực cùng thực lực. Làm thái hư quan nội bộ phái bảo thủ cùng phái cấp tiến tại đây trong hàng đệ tử đời thứ nhất cờ sĩ thức nhân vật. Hai người bọn họ trong lúc đó không có thiếu giao thủ. Đối đây đó đều hiểu rõ vô cùng. Trần Tinh Vũ là đời trước thái hư quan truyền nhân trong xuất sắc nhất lâm đạo hàn đệ tử. Tự thân trời sinh tuyệt mơ chi thể. Tuy rằng trong quá trình tu luyện có trọng trọng hiểm trở, nhưng thiên phú tài tình, tu vi thực lực đều là thế hệ này thái hư quan trong hàng đệ tử nhất xuất chúng nhân tài. Thế nhưng Quách Chiêu Dương, nhưng có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Giữa song phương cạnh tranh, ở vào một loại thế cân bằng, xa không giống người đời trước trong lâm đạo hàn như vậy nhất chi độc tú. Nhưng lúc này thế cục, Quách Chiêu Dương bản lĩnh lớn hơn nữa sợ cũng vô ích chỗ. Trừ phi hắn trong nháy mắt từ nguyên anh sơ kỳ tung đến nguyên thần cảnh giới, sự tình mới có chuyển cơ. Nghĩ muốn bảo lưu một chút lo lắng, nhất không tốt hắn cũng muốn nguyên anh hậu kỳ mới được. Đáng tiếc Quách Chiêu Dương nếu thật có bản lãnh, Trần Tinh Vũ đã sớm cam bái hạ phong. Bởi vậy, Trần Tinh Vũ vừa ý hạ tiểu thần châu trong thế giới thế cục thực sự khó có thể cầm lạc quan thái độ. Hắn vừa liếc nhìn trước mặt Dương Thiết trong lòng thầm than một tiếng. Lúc này cùng Dương Thiết giao thủ, với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Giá trị thực sự có hạn. Nếu như là Chu Vân Tòng lưu lại cùng mình giao thủ, Trần Tinh Vũ nhiều ít còn có thể có chút thêm vào thu hoạch. Đã phát hiện sao? Cũng khó trách tính là chính hắn không có ý thức được, hắn cũng có sư môn trưởng bối. Nói như vậy, ta tình huống, Huyền môn Thiên Tông sợ là cũng biết không ít. Trần Tinh Vũ thầm nghĩ. Bất quá ta nếu không phải chủ động trêu chọc, lấy Huyền môn Thiên Tông diễn xuất, hơn phân nửa sẽ không giống Kim Thiền Tử bắt Chu Vân Tòng như vậy tới bắt ta. Tiền đề là năm đó việc. Trần Tinh Vũ hít sâu một hơi. Vốn có hơi hơi có chút phập phồng nỗi lòng trong nháy mắt lần nữa đạt tới tịch diệt trống không. Xưa nay không sóng trạng thái. Chu Vân Tòng khát vọng cùng hắn đánh một trận. Trong lòng hắn kỳ thực cũng có đồng dạng nghĩ cách. Tuy rằng tiếc nuối, nhưng hắn còn là lên tinh thần cùng trước mặt Dương Thiết kịch đấu dâng lên. Cứ việc phe mình thế cuộc bất lợi, hy vọng xa vời. Nhưng Trần Tinh Vũ không có khả năng liền đơn giản được ngày nào hay ngày ấy. Ở chỗ này vẩy nước, cùng Dương Thiết chậm rãi dây dưa. Hắn toàn lực ứng phó, thậm chí so dĩ vãng càng thêm chăm chú, hướng về Dương Thiết công tới. Nếu là có thể đánh bại đối phương, vậy mình một phe này nguyên bản xa vời hy vọng liền nhiều tăng thêm vài phần. Nhưng vào lúc này, thân ở Bạch Vân Sơn đột nhiên kịch liệt chấn động một cái. Trần Tinh Vũ có thể rõ ràng cảm thụ được cảnh vật chung quanh trong linh khí lưu động tựa hồ mơ hồ phát sinh biến hóa. Tinh tế cảm nhận trong đó biến hóa, Dương Thiết trong ánh mắt toát ra sắc mặt vui mừng. Mà Trần Tinh Vũ còn lại là trong lòng một tiếng thở dài. Bạch Vân Sơn ở ngoài, tiểu thần châu thế giới trên bầu trời. Thái Phượng Châu cũng là thần sắc hơi đổi. Khu động tường vân cọc bay lên. Đem Thạch Thiên Hảo đã đâm tới thạch kiếm tách ra. Hắn bấm tay khẽ búng. Pháp lực ngưng kết. Hóa thành một đảo lại một đảo mây trôi dung nhập phía dưới xuất xứ từ Bạch Vân Sơn thật lớn bạch sắc khí trụ. Nhưng còn là như vậy, bạch sắc khí trụ đã ở dần dần dao động, có sau lực không tốt chi tưởng. Đây cũng không phải là Thái Phượng Châu bản thân đạo pháp thần thông xảy ra vấn đề, mà là Bạch Vân Sơn nội bộ linh khí chảy về phía xuất hiện dị biến. Tuy rằng tương đối với toàn bộ tiểu thần châu thế giới tới nói, đối với toàn bộ Bạch Vân Sơn tới nói, biến hóa cũng không lớn. Nhưng Thái Phượng Châu trước khi thủ đoạn, là hoàn toàn căn cứ vào tiểu thần châu thế giới cùng năm xưa thượng cổ thời đại thần châu hảo thổ sấp xỉ linh khí nhịp đập. Dù cho hơi có một tia biến hóa rất nhỏ, ảnh hưởng đều biết vô hạn phóng đại. Chân chính thất chi chút xíu, sai chi nhìn dặm. Cũng may mà Thái Phượng Châu đạo pháp tinh thâm, thần thông quảng đại. Tại Bạch Vân Sơn linh khí chảy về phía phát sinh biến hóa đồng thời, hắn cũng không ngừng tiến hành nhỏ điều. Bằng không bạch sắc mây trụ có khả năng trong nháy mắt liền trực tiếp diệt vong. Thái Phượng Châu hơi hơi nhíu mày, nhìn trước mặt Thạch Thiên Hạo còn có Chu Dịch Hạo Dương phân thân, khẽ lắc đầu một cái. Hắn song trường hợp lại, ngắt một cái pháp quyết. Bên cạnh trong hư không vô biên mây trôi bắt đầu khởi động. Bạch Vân trong lúc đó, một đạo chớp động kim quang thật lớn thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong nháy mắt thành hình. Tứ phương tường thành làm thành một cái thật lớn thành khuyết. Một cổ bất động không dư. Vĩnh hằng bất hủ lực lượng ý cảnh từ đó hiện lên. Thái hư cửu trọng thiên quyết, thái hư lục trọng, khuyết thiên tiên thành. Thái Phượng Châu bên cạnh một đen một trắng lưỡng đạo pháp lực đan vào. Hóa thành một cái thật lớn dòng xoáy. Không ngừng chuyển động. Chính là hiển hóa hắn tự thân mơ dương luân chuyển đạo quả. Mơ dương luân chuyển đạo quả dung nhập vào khuyết thiên tiên thành trong. Nhất thời kia phảng phất không thể phá vỡ khổng lồ thành trì. Lại đang trong hư không vặn vẹo. Không còn nữa ban đầu hình dạng. Thế nhưng kia cổ bất hủ không hư kiên cố lực lượng ý cảnh. Trái lại càng thêm mãnh liệt. Trong đó càng dung nhập một cổ mơ dương đổ vào. Lực lượng vô tận. Thẳng đến vĩnh hằng ý tứ hàm xúc. Vốn là cường đại phòng ngự pháp môn khuyết thiên tiên thành. Đột nhiên chủ động di chuyển về phía trước dâng lên. Hướng phía Thạch Thiên Hảo cùng Chu Dịch Hảo Dương phân thân nghiền ép qua đây. Vậy không đình xoay tròn vặn vẹo thành trì cùng xung quanh hư không. Đem Thạch Thiên Hảo hai người cùng nhau khóa ở trong đó. Dường như muốn đưa bọn họ cũng hút vào vòng xoáy trong. Thạch Thiên Hảo cầm trong tay thạch kiếm. Kiếm phong thượng một điểm lay động nhân tâm rực rỡ hào quang lóng lánh. Hắn nụ cười trên mặt thu liếm. Nhưng không hiện lên trầm trọng. Chỉ là cực độ bình thản cùng chấn định. Kiếm phong một dẫn Thạch Thiên Hạo một kiếm hướng về mới chiêu dương khuyết thiên tiên thành chém tới. Thế nhưng một kiếm này đã ra. Thần châu đỉnh làm xây dựng tiểu thần châu trong thế giới bộ linh khí chảy về phía đều phảng phất cùng nhau chiến giật mình. Cũng không phải là bởi vì cái này một kiếm cường đại dường nào, lực lượng cỡ nào hùng hồn, mà là Thạch Thiên Hảo một kiếm này kiếm ý trong, ẩn chứa cực kỳ lực lượng kinh khủng ý cảnh. Phảng phất vạn sự vạn vật đi hướng diệt tuyệt, đi hướng đường cùng. Thạch kiếm chém ra, phảng phất dẫn động vài tia cổ quái khí lưu, đang hướng về khuyết thiên tiên thành công tới. Thái Phượng Châu thấy thế, con ngươi hơi hơi co lại, lệ khí cái này. Là kia huyền môn chi chủ kiếm đạo, nhưng là vừa không hoàn toàn tương đồng. Bị Thạch Thiên Hảo kiếm ý dẫn động kia rất nhỏ rồi lại hung lệ khí lưu, rõ ràng là thiên địa lệ khí. Lệ khí, cũng là toàn bộ thiên địa đại đạo tạo hóa một bộ phận, nhưng cũng là tử địch. Thiên địa vạn vật, sinh diệt có lúc, mà lại biến đổi thất thường. Linh khí tràn đầy, thì vạn vật sinh trưởng sinh sôi nảy nở. Nhất phương tạo hóa đi hướng phồn thịnh, mà lệ khí qua thịnh, thì vạn vật tịch diệt, thế giới đi hướng điểm cuối. Chính là bởi vì dẫn động thiên địa lệ khí, cho nên liền ngay cả toàn bộ tiểu thần châu trong thế giới bộ linh khí chảy về phía đều vì vậy mà bị xúc động. Thạch Thiên Hạo một kiếm chém ra, nó kiếm đạo nguyên với tự thân đối đạo pháp nghĩ ngộ. Tham khảo Lâm Phong Chu Thiên kiếm khí chi kiếm ý. Dung nhập bản thân trung yên thần quang lực lượng ở trong đó. Cuối cùng đâu? Vạn vật điểm cuối. Điểm tạm dừng. Nơi đi qua. Những chuyện khác vật đều muốn trong chăn đoạn. Sớm kết thúc. Bị ép hỏa thượng dấu chấm tròn. Thạch Thiên Hảo một kiếm này. Liền dường như muốn chém đứt toàn bộ. Đem ngăn cản chi vật. Đều hỏa thượng dấu chấm tròn. Khiến cho đến điểm cuối. Đi lên đường cùng. Kiếm phong có thể đạt được chỗ thời gian ngưng hẳn thanh âm yên lặng, hào quang buồn bã, lưu phong dừng. Toàn bộ vốn có đang ở sinh động sự vật. Đều hơi ngừng. Mặc kệ chúng nó tự thân nguyện ý hay không. Mặc kệ chúng nó bản thân mệnh đồ làm sao. Đều ở đây tiếp xúc được Thạch Thiên Hảo kiếm phong giờ khắc này. Đến tự thân điểm cuối. Lúc đó chôn vùi trừ khử. Đó là một khỏa chói mắt rực rỡ tinh thần. Lúc này bị Thạch Thiên Hảo một kiếm chém trúng. Cũng lập tức chỉ biết tinh quang ảm đạm. Triệt để đổ. Thái Phượng Châu Khuyết Thiên Tiên Thành tại Mơ Dương luôn chuyển đạo quả ra trì hạ. Lực lượng bàng bạc. Không ngừng vặn vẹo chuyển động. Dường như muốn thôn thiên phệ địa. Phủ cận hết thảy đều cũng bị hút vào trong đó. Thế nhưng lúc này bị Thạch Thiên Hảo thạch kiếm chém trúng. Kia vặn vẹo chuyển động hư không. Nó chuyển động tốc độ chợt bắt đầu không ngừng giảm bớt. Thạch Thiên Hảo thần sắc bình tĩnh. Bằng đoạn trường kiếm. Đứng vững Thái Phượng Châu Khuyết Thiên Tiên Thành. Khổng lồ thành trì không gì sánh được thật lớn. Song phương thể lượng thượng chinh lệch hoàn toàn kém xa. Thạch kiếm trên mũi kiếm một điểm rực rỡ ánh sáng không ngừng lưu chuyển. Một tia lệ khí không ngừng hướng về Thạch Thiên Hảo kiếm phong tụ lại. Cùng nhau chống lại Khuyết Thiên Tiên Thành chi lực. Mà ở phía sau, phía dưới Bạch Vân Sơn nội bộ linh khí lưu động biến hóa biên độ càng lúc càng lớn. Tần suất cũng là chợt nhanh chợt chậm. Bởi vì Bạch Vân Sơn là tiểu thần châu trong thế giới bộ linh khí chảy về phía trung tâm duyên cớ. Lúc này, nguyên nhân Bạch Vân Sơn dựng lên biến hóa, thậm chí đã bắt đầu dần dần ảnh hưởng toàn bộ tiểu thần châu trong thế giới bộ linh khí chảy về phía. Tuy rằng biên độ rất nhỏ, nhưng chân thật tồn tại. Ngoài núi Thạch Thiên Hảo một kiếm dẫn động thiên địa lệ khí. Tuy rằng cũng là nhẹ nhàng vài. Nhưng cũng để cho phương này thế giới linh khí lưu động càng phát ra mất thăng bằng. Phá hư dễ kiến thiết khó khăn. Đến trình độ này. Đó là Thái Hư Quan hợp đạo cảnh giới cường giả Thái Phượng Châu. Cũng vô pháp đúng lúc nắm chặt thiên địa linh khí đi hướng biến hóa. Kia từ Bạch Vân Sơn dựng lên thật lớn mây trụ, rốt cuộc khó có thể là kế, bắt đầu dần dần tan vỡ. Chu Dịch Hảo Dương phân thân nhìn Thái Phượng Châu liếc mắt. Rốt cuộc vẫn phải không nói được một lời. Hướng về Bạch Vân Sơn rơi đi. Thái Phượng Châu cau mày. Tường phân cọc lần nữa bay lên. Hướng Hảo Dương phân thân ném tới. Lại nghe Thạch Thiên Hảo nhàn nhạt nói. Lên, lời còn chưa dứt. Ba đoàn hào quang tại hắn đỉnh đầu lóng lánh. Trong đó một đoàn hào quang hóa thành một tòa vô cùng to lớn thanh hắc điện phủ. Nhìn qua dĩ nhiên không thể so Thái Phượng Châu Khuyết Thiên Tiên Thành ít hơn. Tuy rằng còn là dựng linh cấp độ pháp bảo. Thế nhưng trong đó lực lượng ba đồng bàng bạc mà lại hung hãn. Mà thứ hai đoàn hào quang thì hóa thành đỉnh đầu tử quan. Cuồn cuộn lôi đỉnh không ngừng lóng lánh. Từng đạo tử sắc lôi quang phảng phất từng cái nổ long. Ở trên trời trong tầng mây không ngừng xuyên qua phập phồng. Đoàn thứ ba hào quang tán đi. Thì hiển lộ ra một ngụm hình thể khéo léo cổ trung. Phảng phất do hoàng kim đúc liền. Hình thức phong cách cổ xưa. Biểu hiện mặt tuyên khắc đến huyền diệu hoa văn. Từ đó toát ra phồn thịnh lực lượng. Cũng hóa sinh cấp độ pháp bảo Hoàng Thiên Trung. Côn Bằng Điện. Hoàng Thiên Trung, ngang mão tử quan ba sao bảo cùng xuất hiện. Ngay cả tường vân cọc là chịu Thái Phượng Châu khu động. Cũng chỉ có thể dừng lại. Ốt còn không mang nổi mình ốt. Không cách nào nữa chẳng đánh Chu Dịch. Mà Chu Dịch Hảo Dương phân thân lúc này đã thành thật không khách khí rơi vào Bạch Vân Sơn Thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0115. Tan vỡ liên hoàn. mắt thấy Chu Dịch Hạo Dương phân thân rơi vào Bạch Vân Sơn thượng. Thái Phượng Châu thấy thế, không khỏi ngửa mặt lên trời một tiếng thở dài. Đến rồi lúc này, thế cuộc đã triệt để không ở Thái Hư Quan trong lòng bàn tay. Dù cho lúc này thân ở Tiểu Thần Châu trên thế giới, Chu Dịch cũng không phải là nó bản tôn, chỉ là một phân thân. Thái Phượng Châu cũng không cho rằng Trần Tinh Vũ đám người có thể ngăn cản được. Hạo Dương phân thân trực tiếp vào đỉnh núi trận pháp hình chiếu cái động khẩu trong biến mất. Tốc độ nhanh đến đỉnh núi Mục Huyên, Đan Tường, Đinh Nhuận Phong đám người hoàn toàn không phản ứng kịp. Nhưng trong lòng bọn họ đều là hơi hơi nghiêm nghị. Trực giác có cái gì sự tình không tốt muốn phát sinh, khiến vốn là lo nghĩ bọn họ càng thêm tâm phù khí táo. Sau một lát, Bạch Vân Sơn đột nhiên kịch liệt rung chuyển một chút. Cái này rung chuyển biên độ vượt qua xa trước khi. Nếu như nói ban đầu chỉ là hơi hơi có chút chấn cảm, như vậy hiện tại Bạch Vân Sơn vị trí địa giới tựu như cùng bộc phát ra một hồi hàng thật giá thật động đất. Thái Phượng Châu đối với Tiểu Thần Châu trong thế giới nguyên bản linh khí chảy về phía quen thuộc trình độ là tối cao. Hắn lúc này cảm thụ liền cũng rõ ràng nhất. Bạch Vân Sơn xung quanh bắt đầu như có như không hiện lên một luồng tử khí nhàn nhạt. Mơ hồ có sáng sủa sách tiếng vang lên, tuyên truyền giác ngộ. Cùng Thái Phượng Châu sằng co Thạch Thiên Hạo, trong tay thạch kiếm mũi nhọn càng ngày càng thịnh. Khuyết Thiên Tiên Thành vặn vẹo xoay tròn không gian đã dần dần sẽ hướng với tính. Hắn mỉm cười. Các hạ còn muốn tiếp tục nữa sao? Thái Phượng Châu biểu hiện trên mặt không có biến hóa, nhưng trong lòng khẽ cười khổ. Hắn cá nhân không có bại, còn không có cùng Thạch Thiên Hạo phân ra thắng bại. Nhưng tiếp tục chiến đi xuống đã không có ý nghĩa. Tình thế tiếp theo phát triển, hắn hầu như đã có thể dự kiến. Bạch Vân Sơn thượng tử khí lượn lờ, một đạo quang trụ trong lúc bất chợt phóng lên cao, xỏ xuyên qua phía trên thiên không. Sau đó chỉ thấy từng cái quang đái ở trên trời hướng về bốn phương tám hướng không ngừng kéo dài. Phảng phất từng cái mạch lạc cùng thông đạo. Trên mặt đất, đồng dạng lấy Bạch Vân Sơn làm trung tâm, hiện ra từng cái phát quang đường nhỏ. Tại đây chút quang đường kính thượng, mơ hồ có thể thấy được đại lượng khí lưu đang ở không ngừng thông hành qua lại. Là thiên địa khí mạch. Đan Tường, Đinh Nhuận Phong đám người xuất thân Thái Hư Quan, điểm ấy nhãn lực tự nhiên vẫn có. Nhưng khiến trong lòng bọn họ trầm trọng là những này thiên địa khí mạch biến thành quang văn, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần phát sinh cải biến. Cải biến biên độ không nhất định rất lớn, nhưng đây hết thảy đều ở đây thiết thực phát sinh. Đối với Đan Tường đám người tới nói, bọn họ tự nhiên không hy vọng thấy như vậy một màn. Thân là Thái Hư đích truyền, bọn họ đối với nhà mình Bạch Vân Sơn năm xưa tại Thần Châu hảo thổ tình huống có điều lý giải. Tự nhiên biết lúc này Tiểu Thần Châu trong thế giới linh khí đi hướng bảo trì bất biến, đối nhà mình Thái Hư Quan mới có lợi nhất. Giữa thiên địa từng cái phức tạp quang văn sáng lên, toàn bộ Tiểu Thần Châu thế giới cũng dần dần bắt đầu rung động. Một đám Thái Hư Quan đệ tử trong miệng hơi hơi phát khổ. Là Huyền Môn Thiên Tông tu sĩ muốn đem Thần Châu đỉnh luyện hóa sao? Nào có dễ dàng như vậy? Lục Hình Kiếm phát ra một cái già nua mà lại suy yếu thanh âm. Chỉ là ảnh hưởng cải biến Tiểu Thần Châu trong thế giới linh khí đi hướng mà thôi. Cử ly câu thông tạo hóa pháp bảo nguyên linh, thậm chí còn cuối cùng đem pháp bảo luyện hóa, còn kém xa lắm đây. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Lục Hình Kiếm thanh âm càng phát ra trầm thấp, nghe rõ ràng cũng có chút khổ sở. Bởi vì hắn rõ ràng biết Chu Dịch Hạo Dương phân thân nghĩ muốn luyện hóa Thần Châu Đỉnh, còn có rất lớn cử ly. Thế nhưng hắn tại Thần Châu Đỉnh nội bộ động tác đã có khả năng mang đến hậu quả nghiêm trọng. Chính nhất đạo tôn cùng Huyền Lâm đến tôn đều ở đây bên ngoài. Nhưng Lâm Phong Lôi Long phân thân, Chiến Thần phân thân còn có Long Lâm Đại Ma phân thân cũng đồng dạng đều ở đây bên ngoài. Trước đây Tiểu Thần Châu thế giới vẫn luôn không có gì động tĩnh. Nói rõ giữa song phương đấu sức hơn phân nửa cũng đang ở vào một cái thế cân bằng. Đem song phương môn nhân đệ tử cùng nhau đưa đến Bạch Vân Sơn ở đây tới, cũng thể hiện có nhiều vấn đề. Bạch Vân Sơn ở đây thế cục tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Thần Châu đỉnh bên ngoài song phương đại lão tranh đoạt. Lúc này, tại Tiểu Thần Châu thế giới ở ngoài, Lâm Phong chiến thần phân thân một tay khoát lên Tiểu Thần Châu thế giới bên trên. Cái tay còn lại thì hướng về phía trên Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận một chỉ. Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận ầm ầm triển khai. Mà Lâm Phong Lôi Long phân thân thì buông ra tay mình chảo. Thẳng đi tới Chính Nhất Đạo Tôn trước mặt. Chính Nhất Đạo Tôn chau mày lên. Nhìn Tiểu Thần Châu trong thế giới tử khí dần dần trở nên tràn đầy. Mà bạch khí thì bị dần dần áp đảo tại hạ phong. Giữa song phương vốn là thế cân bằng cục diện. Lúc này bắt đầu mất đi cân bằng. Thật bất hạnh là hắn Thái Hư Quan phải không lợi kia nhất phương. Trong thế giới bộ xảy ra vấn đề, Bạch Vân Sơn nơi đó có biến hóa. Chính Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Lâm Đạo Tôn đều hiểu xảy ra chuyện gì. Nhìn sẵm chi đê, vỡ bởi kiến huyệt. Kém một bước, chênh lệch liền càng lúc càng lớn, thẳng đến sau cùng trở nên khó có thể vãn hồi, không thể vãn hồi. Giờ khắc này, vãn bối đệ tử trong lúc đó chênh lệch, tạo thành cục diện mất thăng bằng, ảnh hưởng Chu Dịch. Thạch Thiên Hạo cùng Thái Phượng Châu đánh một trận kết quả. Chu Dịch Hạo Dương phân thân trước Thái Phượng Châu một bước tiến nhập Bạch Vân Sơn, chiếm trước tiên cơ, liền có thể cùng bên ngoài Lâm Phong nổi ứng ngoại hợp. Cuối cùng dẫn đến Lâm Phong cùng Chính Nhất Đạo Tôn trong lúc đó đấu sức cũng mất đi cân bằng, cuộc diện rằng co bị đánh phá. Lâm Phong cũng chiếm cứ luyện hóa Thần Châu đỉnh tiên cơ, từng giọt tan vỡ, cuối cùng dẫn phát phản ứng dây chuyền lại cực kỳ thật lớn. Tiểu Thần Châu trong thế giới lớn đến Thái Phượng Châu, nhỏ đến Trần Tinh Vũ, Quách Chiêu Dương đám người đều vẫn đang tại tiếp tục cố gắng. Đối với thế cục vi diệu, bọn họ đều trong lòng hiểu rõ. Tuy rằng trong lòng bi quan, nhưng vẫn đang muốn nếm thử vãn hồi cục diện. Bằng không bôn hồi tuyết cầu vượt lăn càng lớn, kết quả cuối cùng sẽ toàn bộ phản ánh đi ra bên ngoài song phương tầng cao nhất đại lão trong lúc đó chiến đấu thượng. Áp lực toàn bộ rơi xuống Chính Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Lâm đến tôn trên người. Tiểu Thần Châu thế giới ở ngoài, Huyền Lâm Đạo Tôn hít sâu một hơi. Là Thái Sư để không địch lại Thạch Thiên Hạo, Chu Dịch còn là khác phương diện ra biến hóa. Hắn một bên suy tư về, dưới tay không chậm chút nào trực tiếp liền hướng Tiểu Thần Châu thế giới phóng đi. Mà Long Lâm Đại Ma phân thân cũng không khách khí, lập tức tiến lên đón, ngăn trở Huyền Lâm Đạo Tôn lối đi. Thương Thiên Đạo Kiếm không có theo Thạch Thiên Hạo tiến nhập Tiểu Thần Châu thế giới. Lúc này cũng cùng Long Lâm cùng nhau chống lại Huyền Lâm Đạo Tôn. Nếu là chỉ có Long Lâm Đại Ma phân thân, Huyền Lâm Đạo Tôn có đầy đủ lòng tin đem chi đánh bại. Thế nhưng tổng thêm Thương Thiên Đạo Kiếm, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Cái này thượng cổ thời đại cũng đã thành tựu đại thừa cấp độ pháp bảo, lực lượng cường đại, lại là sát phạt sắc bén kiếm khí. Đó là Huyền Lâm Đạo Tôn cũng không thể coi thường nó tồn tại. Thương Thiên Đạo Kiếm cùng Long Lâm Đại Ma phân thân liên thủ, trước không nói Huyền Lâm Đạo Tôn có thể không đem chi đánh bại, tính là có thể phân ra thắng bại, cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được sự tình. Chính Nhất Đạo Tôn một tay đè xuống Tiểu Thần Châu thế giới, tay kia thì hướng về phía trước nâng nâng. Thái Hư Thánh Điện xuất hiện ở hắn lòng bàn tay phía trên, cùng Lâm Phong Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận ầm ầm đụng vào nhau. Tây Lăng Thành chi chiến, Thái Hư Thánh Điện từng cùng Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận từng có trực tiếp giao phong. Kết quả cuối cùng là Thái Hư Thánh Điện ngạnh sinh sinh xé sách Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận lưỡng cực vô lượng chi biến hóa biến thành màn sáng. Lúc này song phương lần nữa tranh phong, đụng nhau dưới, Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận một bước cũng không nhường, đem Thái Hư Thánh Điện đứng vững. Kia phảng phất chư thiên cử thần an thân khổng lồ điện phủ, phảng phất có thể chứa nạp toàn bộ kinh hải hư không. Hào quang chớp động, thần Phật vịnh hát. Thế nhưng bị Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận biến thành quang chi thế giới làm ngăn trở, khó khăn vượt lôi trì một bước. Thái Hư Thánh Điện hào quang có thể đạt được chỗ, phảng phất đem vũ trụ tinh không cùng nhau hóa thành nhà mình đình viện. Thế nhưng Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận lại ngạnh sinh sinh ở trên hư không trong hỏa hạ một đạo rào, đem xung quanh thiên địa phân cách là hai phe. Cùng Tây Lăng Thành khi đó, có thể không giống nhau. Lâm Phong hời hợt nói. Chính nhất đạo tôn nhìn lưỡng nghi sinh diệt trận trung tâm. Kia như ẩn như hiện 49 cái quang điểm. Ánh mắt hơi hơi chút ngưng. Sau đó lại khôi phục như thường. Đồng dạng bình tĩnh nói. Quả thực không giống với. Vừa nói. Hắn nâng nâng Thái Hư Thánh Điện bàn tay ngắt một cái pháp quyết. Nhất thời Bạch Vân lượn lờ. Kim quang chớp động. Bạch Vân kim quang trong lúc đó phảng phất có khó mà đếm hết bóng người. Cộng đồng tụng hát. Một tòa tiên âm quấn xà. Bên tai không dứt. Dường như tiên cảnh đưa qua thông thường. Làm người ta sinh lòng hướng tới thế giới xuất hiện ở chính nhất đạo tôn trên bàn tay. Thái hư cửu trọng thiên quyết, thái hư bát trọng thẩm thiên diệu hữu tiên cảnh. Cách này thẩm thiên diệu hữu tiên cảnh lực lượng ý cảnh. Cùng thái hư thánh điện tương hợp. Thái hư thánh điện hình thể ầm ầm giữa cũng xảy ra biến động. Hiển hóa thái hư diệu có tiên cảnh. Cùng chính nhất đạo tôn lực lượng lẫn nhau cổ vũ. Hướng phía lưỡng nghi sinh diệt trận áp đi. Lâm Phong lưỡng nghi sinh diệt trận có hắn 49 viên lưỡng nghi vi trận trấn áp hạch tâm. Lực lượng nâng cao một bước. Đã có thể cùng tạo hóa pháp bảo Thái Hư Thánh Điện tương đối kháng. Nhưng Thái Hư Thánh Điện do sửa hành. Huyền Lâm Đạo Tôn hai người hợp lực thúc sục. Cùng nó tại chính nhất Đạo Tôn trên tay. Uy lực cũng có khác biệt. Lâm Phong chiến thần phân thân vẻ mặt không thay đổi chút nào. Một bên thúc sục lưỡng nghi sinh diệt trận. Một bên đã ở tiểu thần châu trên thế giới mặt hạ công phu. Mà hắn lôi long phân thân cười cười. Đều không giống nhau đây. Dứt lời. Khổng lồ bạch sắc lôi long. Quanh thân trên dưới bốn màu lôi quang lóng lánh. Hai mắt trong. Tạo hóa vạn vật. Thương hải tang điền thoáng hiện. Mạnh mẽ khổng lồ thân thể. Lúc này lại đang hư thực trong lúc đó không ngừng biến ảo. Một khắc trước còn là yêu lực bàng bạc long thân. Sau một khắc lại hóa thành bao quanh quang ảnh. Ngược phảng phất như là thân người luyện thần phản hư sau tu thành phản hư pháp thể. Sau một khắc, lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới liền che đến rồi chính nhất đạo tôn trên người. Thấy một màn này. Chính nhất đạo tôn con ngươi hơi hơi co lại. Lực lượng cùng Thái Hư Thánh Điện tương hợp. Muốn phá vỡ lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới. Thế nhưng Lâm Phong lôi long phân thân thi pháp đồng thời. Chiến thần phân thân cũng thúc giục lưỡng nghi sinh diệt trận phản cuốn tới. Đem Thái Hư Thánh Điện biến thành Thái Hư Diệu có tiên cảnh quấn lấy. Trong lúc nhất thời, song phương lần nữa rơi vào giữ lẫn nhau đấu sức trạng thái. Thế nhưng bởi vì lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới duyên cớ. Chính nhất đạo tôn cùng tiểu thần châu thế giới trong lúc đó liên hệ. Giờ khắc này bị cắt đứt. Lâm Phong chiến thần phân thân trong hai mắt tử quang lóe lên. Tiểu thần châu thế giới cũng bay nhanh dính vào một mảnh tử sắc. Trong đó biến thành vô căn chi một bạch sắc mây trôi kế tiếp lui bại. Quân lính tan rã. Chính nhất đạo tôn bình thản trong ánh mắt. Bỗng nhiên sáng lên trước đó chưa từng có hào quang. Tầm mắt tại Lâm Phong lôi long phân thân cùng chiến thần phân thân trong lúc đó di động. Cả người khí tức đều có vẻ cực kỳ nguy hiểm. Lâm Phong thấy hắn cái bộ dáng này, mỉm cười. Thế nào, chính nhất đạo tôn là nghĩ dùng mạt pháp hảo kiếp khiến cho bản tỏa bản tôn hàng lâm nơi này sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01016. Cần bản tỏa bản tôn tới đây sao? Lâm Phong thần sắc bình thản. Cần bản tỏa bản tôn tới đây sao? Chính nhất đạo tôn không nói gì. Mắt nhìn Lâm Phong. Có như vậy trong nháy mắt. Hắn quả thật có sử dụng mạt pháp hảo kiếp ý niệm. Số ít sơ kiếp lịch kiếp kỳ cường giả. Đối mặt mạt pháp chi cảnh cường giả. Thần thông pháp lực thượng có thể ganh đua cao thấp. Thế nhưng một khi làm cho đối phương thúc sụp đến mạt pháp hảo kiếp chân chính tới người tạo thành thương tổn. Kết quả đúng là tai nạn tính. Đối với chưa triệt để xong sơ kiếp cường giả tới nói. Thừa nhận mạt pháp chi cảnh cường giả một chút mạt pháp hảo kiếp. Không khác tại chỗ bắt đầu mới một lần lịch kiếp. Trong nháy mắt chỉ biết rơi vào nghiêm trọng suy yếu kỳ. Không nói trở thành đợi làm thịt cừu con. nhưng thực lực cũng sẽ lập tức giảm bớt nhiều. Nếu có một chút sai lầm thậm chí khả năng trực tiếp bỏ mạng ở suy kiếp dưới. Mà đối với chưa lịch kiếp tu sĩ tới nói, đối mặt mạt pháp chi cảnh cường giả, nếu như không cách nào thích đáng ngăn chặn, lẩn tránh mạt pháp hảo kiếp, tự nhiên càng thêm nguy hiểm, thậm chí khả năng bị trực tiếp miêu sát. Chỉ cần mạt pháp chi cảnh cường giả bỏ được bản thân thừa nhận một đạo suy kiếp là được. Chỉ bất quá phương pháp này tuy rằng dứt khoát, nhưng hậu hoạn vô tận. Tuyệt đại đa số mạt pháp cường giả tại bản thân thần thông pháp lực có thể hàng phục đối thủ dưới tình huống, cũng sẽ không sử dụng phương pháp này. Dù sao đó là thuần túy lấy bản đả thương người. Mình cũng muốn thật ngạnh kháng mạt pháp hảo kiếp. Gặp suy kiếp tập kích, thương cùng tự thân, cũng dễ là kẻ thứ ba ngư ông đắc lợi. Là chớ không có cách nào khác hoàn cảnh trong hạ sách trong hạ sách. Đương nhiên, nếu như tình huống thật có tất, muốn, chính nhất đạo tôn không thiếu cái này quyết đoán, cũng sẽ không cố kỵ nhiều lắm. Điểm này, Lâm Phong cho tới bây giờ đều là vững tin. Hắn lôi long phân thân hiển hóa nguyên hình chân thân, cũng không phải là không có cùng chính nhất đạo tôn sức đánh một trận. Lưỡng nghi sinh diệt trận cũng có thể cùng Thái Hư Thánh Điện đấu sức. Đối phương hợp lực dưới tình huống, chỉ cần trước lấy lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới cách trở quấy nhiễu chính nhất đạo tôn cùng Thái Hư Thánh Điện liên hệ là được. Chính nhất đạo tôn cùng Thái Hư Thánh Điện, dù sao cũng là hai cái bất đồng cá thể. Không so được mạt pháp chi cảnh đại yêu nguyên hình chân thân cùng yêu hồn hợp nhất chặt như vậy mật. Cần phải là chính nhất đạo tôn thúc giục mạt pháp hảo kiếp thời điểm, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Bất kể là chính nhất đạo tôn bản thân, còn là do Thái Hư Thánh Điện mạnh bảo kháng một đạo mạt pháp hảo kiếp, tuy rằng cũng sẽ có làm tổn thương, dẫn đến thực lực giảm xuống, nhưng vẫn đang có thể tiếp tục chiến đấu. Sau khi chiến đấu kết thúc tập trung bản thân toàn lực, cũng có thể dần dần khôi phục suy kiếp mang đến thương tổn. Ngạnh kháng một đạo mạt pháp hảo kiếp, hoàn toàn ở chính nhất đạo tôn tiếp thu trong phạm vi. Nhưng Lâm Phong lôi long phân thân cùng chiến thần phân thân nếu để cho mạt pháp hảo kiếp chân chính tới người, rất có thể trực tiếp đổ. Lúc đó chôn vùi. Thái Hư Thánh Điện lúc đầu có thể xúc hung hành cùng Huyền Lâm đạo tôn ngăn cản cướp. Thế nhưng làm trận pháp lưỡng nghi sinh diệt trận nhưng không cách nào giúp Lâm Phong ngăn chặn. Chính nhất đạo tôn nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nhìn cuồn cuộn tử khí tại tiểu thần châu trên thế giới không ngừng cuộn sạch lan tràn. Hắn cau mày thật chặt, cho hắn mà nói, thúc giục mạt pháp hảo kiếp tự nhiên là hạ sách. Thái Hư Quan không có tinh hải chi môn, vốn là khuyết thiếu hậu viên. Bản thân nếu như lại bị suy kiếp quấn thân, kế tiếp tình huống thì càng thêm khó có thể đem sống. Nếu là thúc giục mạt pháp hảo kiếp có thể góp hiệu, chính nhất đạo tôn vẫn đang không biết do dự. Nhưng hắn hiện tại nhưng trong lòng có chút nghi ngờ. Dù sao Lâm Phong huyền môn thiên độn phương pháp, lúc này đã là trên đời nổi tiếng. Hắn hai cái phân thân có hay không luyện thành phương pháp này đối với chính nhất đạo tôn tới nói là không biết. Nếu như lôi long phân thân cùng chiến thần phân thân cũng thông hiểu này thuật, như vậy chính nhất đạo tôn nữa thúc giục mạt pháp hảo kiếp không thể nghi ngờ sẽ không có ý nghĩa. Chỉ biết giảm bớt bản thân sức chiến đấu, huống chi. Mấu chốt nhất một điểm, Lâm Phong đỉnh đầu nắm giữ một tòa tinh hải chi môn. Hắn bản tôn tùy thời cũng có thể qua đây. Chính nhất đạo tôn không biết Lâm Phong bản tôn không tiến tinh hải nguyên nhân, nhưng có thể đoán được. Hơn phân nửa là tại bận những chuyện khác, hoặc là bị khác sự tình tạm thời ràng buộc. Lúc này bức Lâm Phong bản tôn hàng lâm tinh hải, có lẽ sẽ làm trễ nay hắn đang ở bận hồ những chuyện khác. Nhưng đối với Thái Hư Quan mọi người mà nói, hoàn toàn không có gì bổ ích. Chỉ do hại người không lợi mình. Tuy rằng ngấm lại để người cảm thấy trong lòng tích tụ, nhưng chính nhất đạo tôn cũng không phải là không dám nhìn thẳng sự thực người. Trước đây, thần châu đỉnh thuộc sở hữu tồn tại lo lắng, nguyên nhân lớn nhất ở chỗ, Lâm Phong bản tôn không ở nơi này. Nếu là thật khiến Lâm Phong bản tôn hàng lâm tinh hải, tại Thái Hư Quan cái khác đại lão không cách nào trợ giúp qua đây dưới tình huống, thần châu đỉnh thuộc sở hữu đem không nữa bất kỳ huyền niệm gì. Cho dù là tiếp dẫn hảo thiên kính chi lực tiến nhập tinh hải, bị trọng trọng giới vực chi lực cách trở, lực lượng cũng sẽ giảm bớt nhiều, càng sẽ trì hoãn hảo thiên kính khôi phục. Mà cuối cùng, đối với thái hư quan tới nói có thể tranh thủ đến tốt nhất kết quả, cũng bất quá chỉ là khiến cho Lâm Phong đem phong tế chu thiên kiếm cũng giải phong mà thôi. Thậm chí hy vọng còn không đại. Kết quả là, vẫn là hại người không lợi mình. Nói cho đúng, chắc là tổn hại người lại tổn hại mình. Lâm Phong chu thiên kiếm nếu thật bị ép sớm giải phong, chắc chắn sẽ không không hồi. Hiện tại song phương tranh đoạt thần châu đỉnh, vẫn đang thuộc về vô chủ chi bảo. Tranh đoạt dâng lên bằng bản lãnh của mình. Trời giáng cơ duyên, có thể người lấy chi. Hễ có việc gì làm được quá tận, đó là song phương triệt để xé rách mặt tại đây tinh hải trong tới một hồi tử đấu. Lấy chính nhất đạo tôn tác phong cùng tính cách, hắn cũng không chống cự cùng người tranh đấu, nhưng hắn lưu ý tranh đấu kết quả. Lúc này, tinh hải trong song phương so sánh thực lực, hoàn toàn kém xa. Chỉ cần Lâm Phong nguyện ý, hắn thậm chí có thể đem toàn bộ huyền môn thiên tông toàn bộ từ thần châu hảo thổ dọn vào hoang cổ tinh hải tới. Chính nhất đạo tôn chân mày nhíu chặt trái lại dần dần buông ra. Bên trong cặp mắt thần thái cũng dần dần dẹp loạn. Toàn bộ khôi phục như thường. Chỉ là ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Chu thiên kiếm, tuy rằng trong lòng từ lâu bình tĩnh, nhưng chính nhất đạo tôn lúc này trong đầu còn chưa phải kỳ đúng giữa hiện lên cái ý niệm này. Đại thiên thế giới 5 năm trước, từ linh hải trấn áp trong thoát khốn sau khi, chính nhất đạo tôn liền có lòng liên hợp thanh nhất đạo tôn, huyền nhất đạo tôn đám người đang bức vua thoái vị thái nhất đạo tôn, trấn áp chế tài Lâm Phong cùng huyền môn thiên tông. Nhưng không chỉ có Lâm Phong thực lực so với chi dĩ vãng ấn tượng toàn diện tăng cao, Thục Sơn đánh một trận càng là nguyên nhân tiên thiên nhập diệt mà thành liền chu thiên. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là không giải quyết được gì. Thần châu đỉnh nếu là cũng rơi vào huyền môn thiên tông chi thủ, tình thế liền càng thêm khẩn cấp. Thành như thanh nhất sư muội nói, kế hoạch đã định càng sớm thực thi càng tốt. Chính nhất đạo tôn lặng lẽ không nói. Trong đầu hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Dưới tay một điểm cũng không có chậm lại. Chỉ là cũng sử dụng mạt pháp hảo kiếp tâm tư, mà là thúc giục tự thân thần thông pháp lực. Thẩm thiên diệu hữu tiên cảnh lực lượng tiếp tục tăng cường, không ngừng cùng thái hư thánh điện biến thành thái hư diệu hữu tiên cảnh sản sinh tổng minh. Hắn pháp thuật này đối phó nhân tộc tu sĩ pháp bảo, so đối phó yêu tộc muốn tới được sắc bén. Phương pháp này quả thực đáng giá coi trọng, ẩn giấu sâu tầng huyền bí trước không nói. Đơn chỉ là dùng để đấu pháp, dĩ nhiên mơ hồ khắc chế thái hư thánh điện. Dường như muốn đem thái hư thánh điện lần nữa phân liệt là thái thượng phá trận tổ cùng hư không mơ dương chung. Chính nhất đạo tôn mặt không biểu tình. Thủ hạ tiếp tục tăng lực, ổn định thái hư thánh điện đồng thời. Huyền ảo mà lại lực lượng cường đại phá vỡ Lâm Phong lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới. Tay hắn nâng thái hư thánh điện cất bước ra. Ầm ầm đánh văng ra lưỡng nghi sinh diệt trận quang huy. Muốn tốt chiến tốt thắng mới được. Chính nhất đạo tôn tâm niệm khẽ nhúc nhích trong lúc đó trên người bắt đầu tản mát ra một tầng mông lung hào quang. Hình như có còn không, huyền diệu khó giải thích. Cái này quang huy không rực rỡ, không chói mắt, không to lớn, không chấn động. Thế nhưng huyền ảo trong đó khó lường chỗ, không cách nào nói. Lại phảng phất không gì làm không được. Mà giờ khắc này tiểu thần châu thế giới, từ bên ngoài nhìn lại, tử khí đã áp đảo bạch khí. Chính nhất đạo tôn mặt không biểu tình, tay kia đặt tại tiểu thần châu trên thế giới. Nhưng tiểu thần châu trong thế giới bộ lại bỗng nhiên chấn động một cái. Nhất phương thế giới không gian không ngừng gấp thu liếm, cuối cùng lần nữa hóa thành thần châu đỉnh vốn có sáng sấp. Khanh, thật lớn tiếng vang đột nhiên từ thân đỉnh thượng mở rộng ra. Mắt thường rõ ràng có thể thấy được từng đạo sóng gần hướng về bốn phía hư không không ngừng mở rộng. Huyền Lâm đạo tôn Thương Thiên đạo kiếm, Long Lâm đại ma phân thân, thân ở ngoại vi. Đối mặt với sóng gần đều sắc mặt ngưng trọng vài phần. cẩn thận ứng đối. Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn thì nhìn chằm chằm thần châu đỉnh, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được. Lúc này thần châu đỉnh trong có một to lớn ý chí truyền ra. Cũng không phải là cụ thể ngôn ngữ. Cũng không rõ ràng độ ý niệm. Chỉ là có thể khiến người cảm giác được nó chân thật tồn tại. Đồng thời cách này tồn tại cực độ cường đại. Làm người ta khó có thể bỏ qua. Chỉ là chính nhất đạo tôn lúc này lại cảm giác được bản thân khoác lên thần châu đỉnh vào tay trường bỗng nhiên chấn động. Thần châu đỉnh viêm hắn. Rõ ràng toát ra mơ hồ chống cự chi ý. Loại này chống cự cũng không mạnh mẽ. Nhưng là lại rõ ràng. Khiến người ta tuyệt đối sẽ không hiểu sai. Sau một khắc, Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn trong đầu đều hiện lên ra một bức tranh. Cả người đến huyền sắc long phục, người sừng sững với trong hư không, đầu đội bằng thiên quan, thấy không rõ ngũ quan dáng dấp. Đây cũng không phải là thần châu đỉnh nguyên linh, mà là năm xưa luyện chế hắn cường giả, Hạ Hoàng. Lúc này Hạ Hoàng mắt thấy phương xa bốn bề sóng dậy, đang có một hồi đại chiến đang tiến hành. Mấy cái nguyên anh kỳ nhân tộc tu sĩ vây giết một đầu yêu vương. Nhưng rất nhanh liền bị một đầu thành tựu bất diệt yêu hồn đại yêu ra sức sạch sẽ. Mà trong nháy mắt, đầu này thành tựu bất diệt yêu hồn đại yêu. Liền bị một cái nguyên thần cảnh giới nhân tộc cường giả ngăn chặn. Song phương triển khai một hồi huyết chiến. Cuối cùng nhân tộc cường giả ký cao một bậc, mặc dù mình cũng thân chịu trọng thương, nhưng trung quy đem đối thủ chém giết. Chỉ là còn không chờ hắn thưởng thức thắng lợi vui sướng. Không đợi hắn mưu cầu thoát thân lui ra khỏi chiến trường trị liệu thương thế. Một đầu rít gào phun chạy trồm. Quanh thân lam tử ma hỏa cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt phong vi liền từ sau phương vọt tới. Trực tiếp đưa hắn nguyên thần đụng phải mở tung. Mà hầu như trong cùng một lúc. Cũng có một cái nhân tộc hợp đạo cảnh giới võ đạo cường giả từ trên trời giáng xuống. Một chân đem kia hỏa heo đá ngả lăn. Thân hình khổng lồ tại trong thiên địa không ngừng cuồn cuộn, đem phủ cận trên vạn dặm đồng hoang hóa thành một cái biển lửa. Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn thấy cái này nhân tộc võ đạo cường giả, ánh mắt cũng hơi chút ngưng. Cái này đúng là bọn họ lúc trước tại thần châu đỉnh hiện ra quang ảnh trông được đến cái kia thượng cổ cử linh môn võ đạo cường giả. Người này sải bước đi hướng phong phi thế nhưng rất nhanh, một đầu thông thiên ma viên liền hướng đến hắn ra sức qua đây. Lâm Phong nhìn một màn này trong lòng hiểu rõ. Đây là so vừa rồi thấy quang ảnh hiện ra cảnh tượng, sớm hơn chút thời điểm chuyện phát sinh. Hắn nhìn Hạ Hoàng. Chỉ thấy Hạ Hoàng cũng đang nhìn chăm chú phương xa chiến trường. Kế tiếp. Nói vậy nên là thông thiên ma viên cùng cái kia thượng cổ cử linh môn cường giả tranh đấu. Luyện giáp Hắc Long cùng một vị Phật môn đại năng đấu pháp. Sau cùng Hạ Hoàng chạy tới. Đỉnh nấu đại yêu. Chỉ bất quá. Có lẽ là không có tận lực áp chế xấu riêng thương thế xuyên cớ. Lúc này không trước mặt người khác hiện thân Hạ Hoàng. Lâm Phong có thể rõ ràng từ nó trên người cảm thụ được suy yếu ý tứ hàm xúc. Tuy rằng hắn khí tức quanh người bình ổn, xấu riêng chút nào kẽ hở. Nhưng đối với Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn tới nói. Đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Lúc này Hạ Hoàng. Đã bị người gây thương tích. Hạ Hoàng trầm mặt đứng ở trong hư không. Sau một lúc lâu, trong thiên địa vang lên một tiếng yếu ớt thở dài. Ngoại trừ Hạ Hoàng bản thân cùng thần châu đỉnh bên ngoài không người biết. Mà Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn lại có thể thông qua thần châu đỉnh bảo tồn quang ảnh biết Hạ Hoàng đang thở dài cái gì. Oan oan tương báo, ăn oán khó nói, chấm trung quy có bỏ qua không được chi vật, liền nhảy không ra cái này tuần hoàn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01017. Đem ngươi đụng vỡ vụn. Lâm Phong lặng lặng nhìn trước mặt quang ảnh trong Hạ Hoàng, cảm thụ nó thương thế. Cái trạng thái này hạ không ở vào người trước Hạ Hoàng. Đối tự thân trạng thái không thể nghi ngờ không có quá mức tận lực đi áp chế ẩn dấu. Có thể nhìn ra càng nhiều đồ vật. Mà mấy thứ này tại Lâm Phong lúc này xem ra cũng rất có ngoài ý muốn cảm giác. Lâm Phong mắt thấy Hạ Hoàng ánh mắt lóe lên trong lúc đó. Thẳng tắp sống lưng. Suy yếu thái độ hoàn toàn không có. lần nữa khôi phục kia từ vẻ ngoài đi lên nói không chê vào đâu được nhân hoàng phong phạm. Nâng lên thần châu đỉnh, hướng về phương xa chiến trường đi. Ở nơi nào, Phật môn đại năng tu sĩ đang dùng trưởng trung Phật quốc đem đầu kia luyện giáp hắc long thu. Quang ảnh đến đây kết thúc, kế tiếp làm sao, trước khi thần châu đỉnh phản ánh hình ảnh đã nói với Lâm Phong kết quả. Lâm Phong hai mắt mở đóng giữa, ánh mắt bình tĩnh, dương mắt lần nữa nhìn về phía chính nhất đạo tôn. Chỉ thấy chính nhất đạo tôn lúc này cũng đang hướng hắn xem ra. Trên người đối phương huyền diệu khó giải thích quang huy chớp động. Thế nhưng Lâm Phong lại phảng phất đối với lần này làm như không thấy. Hắn chiến thần phân thân đem pháp lực cuồn cuộn không ngừng xuyên vào thần châu đỉnh nội. Mà thần châu đỉnh trong hạch tâm bộ vị yếu hại, Chu Dịch đã ở phát lực, cùng Lâm Phong nổi ứng ngoại hợp. Thần châu đỉnh, ông, một tiếng nổ vang, rung động càng thêm mãnh liệt. Kia to lớn ý chí càng rõ ràng, cảm thụ được chính nhất đạo tôn quanh thân lóe ra huyền quang. Chống cự chi ý cũng càng phát ra mạnh mẽ. Thật lớn thân đỉnh thượng đột nhiên tản mát ra hùng hồn hào quang. Cũng không chói mắt lóa mắt, thế nhưng lại có vẻ cực kỳ thâm trầm phong phú. Tia sáng kia trong sông núi dòng sông, cánh đồng tuyết đại mạc, đủ loại địa mạo cảnh tượng cái gì cần có đều có. Nổi bật ra biển cả biến thiên vĩ ngạn lực lượng, phảng phất toàn bộ thần châu hảo thổ thế giới chấn áp qua đây. Tia sáng này cùng chính nhất đạo tôn trên người huyền diệu vô cùng quang huy đối đụng nhau. Chính nhất đạo tôn đưa tay trở trụ thần châu đỉnh đồng thời, Thái hư thánh điện thì hướng về thần châu đỉnh đè ép xuống tới. Thế nhưng Lâm Phong tự nhiên không phải chỉ là để ở một bên bàng quan. Chiến thần phân thân ra roi lưỡng nghi sinh diệt trận, thành lưỡng nghi xoay ngược lại chi biến hóa, lần nữa quấn lấy Thái hư thánh điện. Mà Lôi Long phân thân cũng lần nữa hành xử lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới huyền ảo thần thông, bao lại chính nhất đạo tôn cùng Thái hư thánh điện. Nhất phương kỳ diệu giới vực thiên địa chi lực cùng nhau chuyển động, từng đạo pháp lực hạ xuống gọt tại chính nhất đạo tôn cùng Thái hư thánh điện bên trên. Chính nhất đạo tôn làm sao mà lại trước không đề cập tới Thái hư thánh điện thì bắt đầu hơi hơi rung chuyển. Ừ, chính nhất đạo tôn khẽ lắc đầu. Thái thượng phá trận tổ cùng hư không mơ dương chung tạo thành Thái hư thánh điện tồn tiếp theo thời gian là có cực hạn. Giải thể sau khi không thể lập tức lần nữa xác nhập. Trước đây có ở đây không lúc chiến đấu, chính nhất đạo tôn lấy từ thân nguyên thần săn sóc ăn cần pháp bảo, có thể cho Thái hư thánh điện một mực tồn tại. Nhưng dùng để lấy chi đấu pháp, đạt được tồn tiếp theo thời gian cực hạn hoặc là bị hao tổn nói, vẫn đang sẽ giải thể. Trừ phi bị tổn thương nghiêm trọng, bằng không Thái hư thánh điện tồn tiếp theo thời gian là gần như cố định. Cũng sẽ không bởi vì chiến cuộc áp lực cao thấp mà ảnh hưởng tồn tiếp theo thời gian dài ngắn. Thế nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Thái hư thánh điện hôm nay lại gặp phải cái này ngoại lệ. Đó chính là trước đây 5 tháng rất dài trong thiên nguyên đại thế giới chưa bao giờ từng tồn tại qua. Thẳng đến đại thiên thế giới 5 năm trước mới lần thứ nhất hiện thế. Do Lâm Phong tự nghĩ ra lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới. Liên tục thừa nhận lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới, Thái hư thánh điện dần dần bắt đầu trở nên không ổn định dâng lên. Tồn tiếp theo thời gian rút ngắn thật nhiều, tùy thời phảng phất đều biết giải thể. Chính nhất đạo tôn trao mày, nhưng khoác lên thần châu đỉnh vào tay vẫn đang không có buông ra. Huyền ảo quang huy lóe lên trong lúc đó, Lâm Phong Lôi Long phân thân cùng thần châu đỉnh cũng hơi lay động một chút. Sau đó thần châu đỉnh bàng bạc đất đai quang ảnh dĩ nhiên hướng phía lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới nghiền ép qua đây. Mà Lâm Phong lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới dĩ nhiên cũng có trong nháy mắt mất khống chế. Thành thiên thái hư huyền quang. Lâm Phong ánh mắt hơi hơi chớp động giữa. Lôi Long phân thân gào to một tiếng. Bỗng nhiên đưa tay phải ra tay chào. Hướng phía chính nhất đạo tôn chộp tới. Vốn có chớp động bốn màu lôi quang. Một mảnh bạc bạch long trảo, bỗng nhiên biến thành kim sắc. Bốn màu lôi quang vẫn đang quấn quanh, chộp vào chính nhất đạo tôn quanh người huyền quang bên trên. Chính nhất đạo tôn sắc mặt bất biến, quanh người huyền quang chớp động giữa, không thể nắm lấy. không thể giải thích. Rồi lại huyền ảo tới cực điểm. Huyền quang lóe lên, Lâm Phong lôi long phân thân một chảo này, dĩ nhiên cuối cùng hướng về thần châu đỉnh rơi đi. Lâm Phong trong ánh mắt đã có bừng tỉnh, lại có vô cùng kinh ngạc, có nghi hoặc, cũng có hiểu ra. Cuối cùng nở nụ cười. Nguyên lai đây chính là thành thiên thái hư huyền quang a. Thần châu hảo thổ, Ngọc Kinh Sơn thượng Lâm Phong bản tôn khẽ cười một tiếng. Cái này thật đúng là đúng dịp, đại đạo vạn thiên quả nhiên là tuyệt không thể tả. Lôi long phân thân thét dài trong tiếng. Quanh thân trên dưới hóa thành bao quanh quang ảnh. Thân hình tại long thân cùng quang ảnh trong lúc đó không ngừng biến hóa. Mà giờ khắc này, hoang cổ tinh hải trong tinh quang không ngừng lóe ra. Hàng vạn hàng nghìn tinh thần phảng phất bị lực lượng nào đó cùng nhau dẫn động. Tuyên cổ tới nay liền không ngừng lưu chuyển tinh thần quý tích. Tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Không chỉ là tinh hải trong tinh thần hình chiếu. Tựa hồ ngay cả chân chính đại thiên thế giới trong vũ trụ tinh thần. Giờ khắc này cũng xung chuyển. Tuyên cổ trường tồn tinh thần vận chuyển quý tích. Hàng vạn hàng nghìn tinh thần vận động vô tận sức mạnh to lớn. Lúc này tựa hồ xảy ra dao động. Muốn sản sinh biến hóa rất nhỏ. Biến hóa này là như vậy rất nhỏ. Nhưng phát sinh cơ sở cũng khổng lồ như vậy. Thế cho nên từng giọt rất nhỏ biến động. Đều muốn tạo thành nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Chính nhất đạo tôn tự nhiên cũng cảm nhận được trong đó biến hóa. Hắn càng có thể rõ ràng cảm thấy. Cái này thật lớn biến hóa. Sản sinh vô tận cự lực. Gia trì đến rồi Lâm Phong lôi long phân thân trên người. Cự đại long đang ở trong hư không bỗng nhiên lắc một cái. Sau đó chính nhất đạo tôn liền thấy. Nguyên bản lôi long phân thân chụp vào thần châu đỉnh kim sắc hữu trào. Trong lúc bất chợt lại thay đổi phương hướng. Vẫn đang hướng về hắn và thái hư thánh điện chộp tới. Mà nguyên bản đánh về phía lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới thần châu đỉnh. Thì nhằm phía thái hư thánh điện. Ban đầu quấn lấy thái hư thánh điện lưỡng nghi sinh diệt trận. Thì hướng về chính nhất đạo tôn bản thân kéo tới. Lưỡng nghi sinh diệt trận ầm ầm triển khai. Suy diễn lưỡng cực vô lượng chi biến hóa. Cùng lôi long phân thân phải chân trước cùng nhau rơi hướng chính nhất đạo tôn. Lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới bỗng nhiên vừa thu lại. Bóp lại chính nhất đạo tôn cùng thái hư thánh điện trong lúc đó liên hệ. Mà thần châu đỉnh thì đụng đầu vào thái hư thánh điện bên trên. Tựa hồ là bị chính nhất đạo tôn thành thiên thái hư thần quang dẫn sắc lợi dụng làm tức giận. Vốn là hơi hơi có chứa một ít địch ý thần châu đỉnh. Lực lượng ầm ầm tuôn ra. Thân đỉnh thượng hiển hóa thần châu vạn vật quang huy phong phú được như thực chất. Một ngụm đại đỉnh phảng phất hóa thân làm thần châu hảo thổ trọng trọng đụng vào thái hư thánh điện thượng. Nếu là thay đổi bình thường, thái hư thánh điện còn có thể thừa nhận. Thế nhưng trước đây liên tục lọt vào lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới sao động thái hư thánh điện. Nay kéo dài dưới. Lúc này đối mặt chợt cuồng bạo thần châu đỉnh. Trực tiếp bị ầm ầm đụng tàn cái. Vô tận bạch sắc mây trôi hướng về bốn phía tinh không khuyết tán tràn ngập. Bao phủ thương không. Tán loạn bạch sắc mây trôi trong vô số kim quang hướng về bốn phương tám hướng bay vụt. Dường như tinh hải trong bão phát một hồi mưa sao băng. Kim quang ngưng tụ. Mây trôi gấp. Thái thượng phá trận cổ cùng hư không mơ dương trung hình thể lần nữa xuất hiện ở trong hư không. Thái cổ tiên cùng mơ dương ông xuất hiện. Đều thần sắc ngưng trọng nhìn trước mắt thần châu đỉnh. Chính nhất đạo tôn quanh thân thành thiên thái hư huyền quang lóng lánh. Bị hào quang tác dụng. Lâm Phong lưỡng nghi sinh diệt trận trái lại hướng phía hắn lôi long phân thân cuốn đi. Mà lôi long phân thân thì một chảo chụp vào thần châu đỉnh. Lâm Phong mỉm cười, thầm nghĩ. Tuy rằng lực lượng tác dụng thường có thể thêm nữa khắc chế. Nhưng hiện nay còn không cách nào như thành thiên thái hư huyền quang một dạng thủy chung duy trì tồn tiếp theo. Phát huy công hiệu. Mấy thần thông muốn triệt để hoàn thành còn cần rất nhiều tìm hiểu cùng suy nghĩ á. Vừa nghĩ. Hắn lôi long phân thân trên người lần nữa hiện lên bàng bạc lực lượng ba động. Mà chính nhất đạo tôn quanh thân huyền quang đột nhiên ảm đạm rồi một chút. Ừ, chính nhất đạo tôn con ngươi hơi hơi co lại. Không đợi hắn lần nữa thúc sụp thành thiên thái hư huyền quang. Lâm Phong lưỡng nghi sinh diệt trận đã lần nữa chuyển hướng. Lực lượng khổng lồ hướng phía hắn vào đầu trấn áp xuống tới. Phảng phất nhất phương tạo hóa thế giới uy thế. Thái hư đạo tôn bàn tay hướng về phía trước nâng lên. Phong phú bạch sắc mây khói không ngừng ngưng tụ. Hóa thành nguy nga ngọn núi. Rộng lớn như thiên. Trầm trọng như địa. Phảng phất cái này một ngọn núi. Đó là nhất phương thế giới. Ngọn núi vừa thành hình. Giống như lưỡng nghi sinh diệt trận ầm ầm đụng vào nhau. Lưỡng nghi sinh diệt trận bị trực tiếp đánh lui lại. Nhưng này nguy nga ngọn núi cũng xuất hiện vết nứt. Gần như tan rã. Lâm Phong lôi long phân thân thật lớn đuôi cuồn cuộn nổi lên trọng trọng lưỡng nghi tứ tượng thần lôi. Vung trong lúc đó dường như muốn đánh đổ trụ trời. Nhất thời đem kia cao sơn nát bấy. Mà hắn phải chân trước. Tia chớp thông thường chộp vào chính nhất đạo tôn cánh tay phải bên trên. Lưu lại năm đạo kim sắc vết máu. Phảng phất kim sắc huyết dịch một dạng đại đạo tinh hoa tự thương hại trong miệng tả ra. Chính nhất đạo tôn thân hình lui về phía sau ra. Bàn tay trái tại thái thượng phá trận cổ trống trên mặt vỗ. Nổ lên một đạo kim sắc quang văn. Chấn đắc lưỡng nghi sinh diệt trận đi tới thế dừng một chút. Ngay sau đó. Chính nhất đạo tôn bấm tay nữa bắn ra. Một đạo bạch sắc mây trôi rơi vào hư không mơ dương trung thượng. Trong nháy mắt mang theo mình và thái thượng. Hư không hai bảo cùng nhau na di không gian. Rời xa lôi long phân thân cùng thần châu đỉnh. Lâm Phong lôi long phân thân cũng không có tiếp tục truy kích. Đứng ở tại chỗ bình phục tự thân cuồn cuộn yêu lực. Lưỡng nghi sinh diệt trận trở lại chiến thần phân thân trên đỉnh đầu không. Cùng nhau đứng ở thần châu đỉnh bên cạnh. Lâm Phong đưa tay khoác lên thần châu đỉnh thượng trong đỉnh tử khí cuồn cuộn, rốt cuộc triệt để đem bạch khí loại ra ngoài. Một bên còn đang cùng Long Lâm Đại Ma phân thân cùng Thương Thiên Đạo kiếm quấn đấu Huyền Lâm Đạo tôn thấy một màn này. Nhất quán đạm mạc trong ánh mắt hiếm thấy toát ra vẻ kinh ngạc. Hắn kia yêu Long phân thân, vừa mới trên người đột nhiên bộc phát ra lực lượng ba động, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Huyền Lâm Đạo Tôn hít sâu một hơi. Mặc dù là ngắn gián đoạn thức phát động, thế nhưng dĩ nhiên có thể mơ hồ khắc chế bản quan thành thiên thái hư huyền quang. Thành thiên thái hư huyền quang. Thái hư cửu trọng thiên quyết trong sau cùng một bí quyết. Huyền ảo phó lường. Tại Lâm Phong huyền môn thiên độn không xuất hiện trước. Tại đương đại linh cực thần hầu cường giả không có xuất hiện lịch kiếp đại yêu trước khi. Chính là thiên nguyên đại thế giới hiện có duy nhất một môn có thể lẩn tránh mạt pháp hảo kiếp thần thông pháp môn. Mà ngoại trừ có thể lẩn tránh mạt pháp hảo kiếp ở ngoài. Thành thiên thái hư huyền quang còn có cái khác vô tận diệu dụng. Vẫn luôn là thần châu hảo thổ cao cấp nhất đại đạo thần thông. Do chính nhất đạo tôn thi triển ra. Đó là thần châu đỉnh. Lưỡng nghi sinh diệt trận như vậy lực lượng. Đã ở trong nháy mắt mất khống chế. Là huyền quang tả hữu. Nhưng là hôm nay nhưng ở trong lúc mơ hồ làm đối thủ phá. Khiến chính nhất đạo tôn cùng Huyền Lâm đạo tôn trong lòng nghiêm nghị là. Lâm Phong vừa rồi ảnh hưởng thành thiên thái hư huyền quang phương pháp. Cũng không phải là lấy lực lượng mạnh mẽ công phá. Mà là dùng một loại cùng thành thiên thái hư huyền quang ý cảnh tương thông. Mà lại tuyệt nhiên bất đồng thần thông pháp môn. Vậy rốt cuộc là cái gì? Đó là chính nhất đạo tôn. Huyền Lâm đạo tôn như vậy thái hư quan đại lão. Lúc này nhìn Lâm Phong. Có như vậy trong nháy mắt. Trong lòng cũng dâng lên vài phần cảm giác cao thâm khó lường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01018. Duy nhất chế ước huyền môn thiên tông nhân tố. Chính nhất đạo tôn cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân trên cánh tay phải vết thương. Một chút nhạt kim quang huy từ đó rơi lả tả đi ra. Phảng phất loang lổ vết máu. Hắn ánh mắt yên tĩnh như thường, thế nhưng ánh mắt càng phát ra trầm tĩnh sâu thẳm. Coi như đây đã là hắn lần thứ hai thương tại Lâm Phong dưới tay. Nhưng so với lần trước Tây Lăng thành chi chiến lúc này đây càng làm cho hắn lưu ý. Bởi vì đối phương thủ đoạn hoàn toàn ngoài hắn ngoài dự liệu. Thậm chí, cho tới bây giờ, chính nhất đạo tôn cũng không có thể hoàn toàn hiểu rõ Lâm Phong Lôi Long phân thân vừa mới thình lình xảy ra biến hóa. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lúc mơ hồ cùng vũ trụ tinh thần chi lực có quan hệ, nhưng là vừa cũng không phải là giản đơn dẫn động tinh thần cự lực. Hắn dẫn động tinh thần lực lượng thủ đoạn mới là then chốt. Chính nhất đạo tôn trong đầu nhanh chóng lướt qua rất nhiều ý niệm. Lấy phương pháp này tới nạp tinh thần cho mình sử dụng, tiện đà sinh ra biến hóa khác. Tuy rằng nhưng không rõ cho nên. Nhưng đến rồi chính nhất đạo tôn cảnh giới này, một ít biểu hiện tầng đồ vật đều có thể thấy rõ. Phương pháp này rất cổ quái. Trái lại cùng hắn kia lệnh thiên địa quy nguyên, nhịp chuyển càn khôn thần thông pháp môn tựa hồ có cùng nguồn gốc. Nghĩ tới đây, chính nhất đạo tôn hai mắt hơi híp. Đầu tiên là khắc chế Thái Hư Thánh Điện pháp môn, kế tiếp lại là nhằm vào bản quan thành thiên Thái Hư Huyền Quang. Đều là vừa khớp sao? Đại đạo vạn thiên, trăm sông đổ về một biển, càng là hướng về phía trước, càng là như vậy. Như đều là vừa khớp cũng không sao, ví như vô lý. Huyền Lâm đạo tôn tầm mắt cũng rơi vào chính nhất đạo tôn cánh tay phải vết thương thượng, trong lòng có chút trầm trọng. Ở chỗ này còn chưa phải là huyền môn chi chủ bản tôn a. Tuy rằng thần châu đỉnh ngược hướng Lâm Phong, cùng nhau công kích chính nhất đạo tôn, thế nhưng một trận chiến này Lâm Phong biểu hiện ra ngoài thực lực, hãy để cho Huyền Lâm đạo tôn có nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Hắn tầm mắt rơi vào Lâm Phong Lôi Long phân thân phải chân trước thượng, chỉ thấy con kia long trảo đã lần nữa khôi phục màu trắng bạc. Vừa mới đây tuyệt đối là thuần huyết thái cổ thiên long long trảo, mạt pháp chi cảnh yêu long lực lượng. Năm đó hắn đoạn thiên long thôn một trảo, nguyên lai là luyện hóa đến đã biết cổ phân thân trong. Trước đây hắn và Cửu Diệu Băng Thiên Trận còn có Thông Thiên Đại Thánh giao thủ ngắn ngủi lúc, một mực không có hiển lộ ra. Người này quả thật tâm tư thâm trầm. Hiện tại hắn lại là không đã đem thực lực toàn bộ bày ra. Hắn còn ẩn tàng nhiều ít thủ đoạn. Giờ khắc này ở chính nhất đạo tôn cùng Huyền Lâm đạo tôn trước mặt Lâm Phong, thần sắc bình thản. Lôi long phân thân thu nguyên hình chân thân, lần nữa hóa thành hình người, cũng đứng ở thần châu đỉnh bên cạnh. Chính nhất đạo tôn thần sắc bình thản, cũng không uể oải, mà là lặng lặng nhìn thần châu đỉnh từ từ nói. Thần châu, mưu nhịp thí sát hạ hoàng minh hoàng. Thượng cổ trong năm là cổ hoàng cùng bản quan tinh hà tổ sư thống soái thần châu quần hùng phế chuất lật đổ. Các hạ cùng bản quan cũng có sâu xa. Xin hãy các hạ có thể nghĩ lại. Hạ hoàng bệ hạ ngã xuống, bản quan cũng thâm biểu tiếc nuối, cũng hoàn toàn ở ngoài dự liệu. Thần châu đỉnh lặng lẽ đối với chính nhất đạo tôn nói không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Phong chiến thần phân thân đứng ở một bên, tay trái khoác lên thần châu đỉnh thượng, tay phải thì ngắt một cái pháp quyết. Thật lớn thần châu đỉnh thân đỉnh nội bộ trong lúc bất chợt tử khí cuồn cuộn không ngừng. Lâm Phong bình tĩnh nói, thần châu đỉnh, ngươi là tạo hóa pháp bảo. Nguyên linh ý chí tuy rằng to lớn, không hiện với bên ngoài, nhưng ngươi có hoàn chỉnh tự mình ý thức. Đi con đường nào, ngươi tự làm quyết định. Uông Lâm đại ma phân thân trở lại Lâm Phong phía sau, mỉm cười. Chuyện khi trước kỳ thực đã biểu hiện rõ. Phàm là những điều kiện khác đều giống nhau dưới tình huống, thần châu đỉnh chắc chắn sẽ không chọn thái hư quan. Thậm chí những điều kiện khác thái hư quan ưu việt một ít dưới tình huống cũng chưa chắc có thể được đến thần châu đỉnh nhận đồng. Huyền Lâm đạo tôn lặng lặng nói. Năm xưa thí sát hạ hoàng minh hoàng, đã phục sinh, bất kể là bản quan còn là vị này huyền môn chi chủ đều có tâm đem chi giết trừ. Thần châu đỉnh hơi hơi chấn động một cái, Huyền Lâm đạo tôn thì nói tiếp. Lão này hiện tại hành tung khó lường khó khăn định, bất quá bản quan trong tay đã có đầu mối. Lâm Phong nhìn Huyền Lâm đạo tôn, trong lòng thầm nghĩ, bọn họ quả nhiên đã ở hoài nghi minh hoàng ẩn giấu hành tung, cùng minh hải có quan hệ. Chỉ là không biết bọn họ đối với minh hải đến cùng hiểu bao nhiêu. Chính nhất đạo tôn cùng Huyền Lâm đạo tôn thần sắc đều không có biến hóa chút nào. Bọn họ biết huyền môn thiên tông cùng trường sinh cổ giới trong lúc đó có liên hệ. Năm xưa trường sinh cổ giới trong minh hải đột nhiên giãn nứt, hư hư thực thực cùng Minh Hoàng có quan hệ tin tức, Lâm Phong hơn phân nửa có con đường được biết, cho nên lúc này cũng không thèm để ý tin tức tiết ra ngoài. Dù sao Thái Hư Quan trong không ai có thể dẫn động Minh Hải chi lực, cũng không phải gì đó đặc thù bí ẩn. Ngay Đại Thiên Thế Giới 5 năm trước, Thái Hư Quan Thái Thượng Trưởng Lão hội thành viên Ngô Mạnh Kỳ, tại Thiên Hoang Rồng Lục Thái Hoa Sơn vì chống đỡ yêu tộc tiến công, bị ép dẫn động Minh Hải chi lực. Kết quả tuy rằng tạm thời bảo vệ cho Thái Hoa Sơn, ủng hộ đến Thái Nhất Đạo Tôn đám người từ Linh Hải phản hồi, có thể Thái Hoa Sơn bản thân cũng bị chìm thành một mảnh tử địa. Những năm gần đây, Thái Hư Quan ngày tiếp nối đêm dẫn Bạch Vân Sơn Thiên Nhất Chân Thủy tẩy trừ Thái Hoa Sơn. Tuy rằng có hiệu quả rõ ràng, nhưng vẫn đang không có triệt để hoàn tông, khiến Thái Hoa Sơn lần nữa khôi phục cũ mạo. Mà đáng giá chú ý là, tại Ngô Mạnh Kỳ trước khi, nghe đồn trong Thái Hư Quan cũng có người có thể dẫn động Minh Hải chi lực, chỉ là thời gian tương đối lâu đời. Ngoại trừ Thái Hư Quan tự thân nội bộ bên ngoài, ngoại giới đã có rất ít người biết trong đó tình huống cụ thể. Minh Hải trong tuy rằng nhiều tai nhiều kiếp, nhưng cũng có một ít quý giá đồ vật. Không nói khác, U Minh Tà Hoàng, Cửu U Mơ Phong những lực lượng này, nếu là nghĩ cách nắm giữ, cũng tất nhiên cực kỳ khả quan. Nhưng từ chưa từng thấy qua Thái Hư Quan tu sĩ thúc đẩy khống chế, Lâm Phong trong lòng suy tư, là thật chưa từng nắm giữ, còn là mật mà không phát. Nếu như là thật không từng nắm giữ, như vậy nguyên nhân vậy là cái gì đây? Thái Hư Quan cái kia có thể dẫn động Minh Hải chi lực Thái Thượng Trưởng Lão đến tột cùng là làm sao làm được điểm này? Mà Thần Châu Đỉnh đang nghe Chính Nhất Đạo Tôn nói sau khi, thì khẽ chấn động, phát ra một tiếng lại một thanh trầm thấp minh vang, tại trong tinh không quanh quẩn. Hắn là Hạ Hoàng tế luyện tạo hóa pháp bảo, nhưng độc lập tự chủ tính vượt xa quá dựng linh cấp độ, hóa sinh cấp độ hoặc là đại thừa cấp độ pháp bảo. Tại Hạ Hoàng bỏ mình sau khi, chỉ cần chính hắn không muốn, càng là rất khó có người có thể thu phục hắn. Hạ Hoàng chết đối Thần Châu Đỉnh tới nói trọng yếu cũng trọng yếu, nói không trọng yếu cũng không trọng yếu. Làm tạo hóa pháp bảo, Thần Châu Đỉnh bản thân tư tưởng ý chí giới hồ với một cái có chí sinh mệnh cùng nhất phương tạo hóa thế giới trong lúc đó. Hắn có đủ tâm tình, nhưng tâm tình không thể hoàn toàn tả hữu hắn. Hắn làm ra quyết định, càng nhiều là thuận theo thiên địa đại đạo, thuận theo đại thiên thế giới đạo lý, cũng thuận theo tự thân biến thành tạo hóa thế giới đạo lý. Cho nên, mặc dù đối với Chính Nhất Đạo Tôn biểu hiện ra ác cảm, nhưng Thần Châu Đỉnh loại này ác cảm cũng không mạnh mẽ. Chỉ bất quá, làm những điều kiện khác không có quá nhiều chênh lệch thời điểm, nhằm vào Minh Hoàng ác cảm, nhằm vào Thái Hư Quan ác cảm, chỉ biết khiến Thần Châu Đỉnh quyết định biểu hiện ra tính khuyên hướng. Lâm Phong nhìn khẽ chấn động Thần Châu Đỉnh cười cười, thần thức ý chí cùng chi câu thông liên hệ. Bất kể là Thái Hư Quan, còn là bản tọa, đều nắm giữ có quan hệ Minh Hoàng tung tích đầu mối. Mà cái này đầu mối liền ở chỗ Minh Hải. Bản tọa cùng Thái Hư Quan, song phương cơ hội bình quân, xử trí như thế nào, xin các hạ tự động làm quyết định. Thần Châu Đỉnh rung động đột nhiên đình chỉ. Một đạo to lớn ý chí cùng Lâm Phong thần thức sáp nhau, nhưng không có nhắc xảy ra bất cứ vấn đề gì. Chỉ là bình tĩnh cùng Lâm Phong tiếp xúc. Lâm Phong thản nhiên đối mặt, hắn cũng không có gạt lừa gạt Thần Châu Đỉnh. Tuy rằng không biết Thái Hư Quan đến cùng đối Minh Hải hiểu bao nhiêu, nhưng từ hiện tại đỉnh đầu nắm giữ tình báo tới phân tích, Thái Hư Quan chỉ sợ còn chưa tất có hắn đầu mối nhiều đây. Tuy rằng tay hắn đầu mối còn lưu lại với mặt giấy giai đoạn. Đối với lần này, Lâm Phong cũng không có giấu riêng, thản nhiên báo cho biết Thần Châu Đỉnh. Thần Châu Đỉnh cùng hắn thần thức ý chí sáp nhau. Tại Lâm Phong cho phép dưới tình huống, hắn có thể biết Lâm Phong có hay không thẳng thắn. Về phần làm sao làm quyết định, đó chính là Thần Châu Đỉnh bản thân sự tình. Bất quá Thần Châu Đỉnh cũng không có khiến Lâm Phong thất vọng. Trong đỉnh sôi trào tử khí, trong lúc bất chợt thở bình thường lại, tại trong đỉnh gợn sóng không sợ hãi, phảng phất bình tĩnh mặt nước. Rất nhanh, mặt nước trong đột nhiên hiện lên một vòng rung động, nhiều bóng người từ đó bay ra. Trần Tinh Vũ, Quách Chiêu Dương, Mục Huyên, Lục Hình Kiếm, Triệu Minh Tú, Đan Tường, Dương Chiêu, Đinh Nhuận Phong, Phạm Tuyết Phong, Thái Hư Quan, mọi người toàn bộ đều bị Thần Châu Đỉnh quẳng đi ra. Tại Thần Châu Đỉnh nội, minh mông tử khí trong lúc đó, Thái Phượng Châu Thu Tường Vân cọc, vẻ mặt cười khổ, cảm thụ được cả phương thế giới đối với mình bài xích. Rốt cuộc vẫn phải lắc đầu, vẫn không nhúc nhích tùy ý Thần Châu Đỉnh đem bản thân đưa ra đi. Hắn nữa muốn ngạnh kháng, sẽ đối mặt tạo hóa pháp bảo Thần Châu Đỉnh chấn áp. Thần Châu Đỉnh bên ngoài, mắt thấy Thái Phượng Châu cũng bị Thần Châu Đỉnh tặng đi ra. Chính Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Lâm Đạo Tôn trái lại không có xấu hổ cảm giác. Trái lại cùng nhau ở trong lòng thở dài một tiếng. Bất kể là trước đây Thần Châu Đỉnh cùng Lâm Phong liên thủ đối chiến Chính Nhất Đạo Tôn cùng Thái Hư Thánh Điện, hay là hắn hiện tại đem Thái Phượng Châu chờ Thái Hư Quan tu sĩ đưa ra tới, kỳ thực đều cùng năm đó nhân quả có quan hệ. Oan oan tương báo, ăn oán khó nói, Hạ Hoàng nói, không không đạo lý, chỉ là thật sự là đáng tiếc. Chính Nhất Đạo Tôn đồng dạng mắt thấy Thần Châu Đỉnh làm hiện ra quang ảnh. Nghĩ đến Hạ Hoàng lúc đó cảm thán, cũng sinh lòng tương đồng cảm giác. Bất quá loại cảm giác này cho hắn mà nói, cũng là lóe lên rồi biến mất. Đối với Chính Nhất mà nói, hắn lúc này bắt đầu suy tư vấn đề là Thần Châu Đỉnh rơi vào Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông chi thủ, sẽ có thế nào đến tiếp sau ảnh hưởng. Nếu như không phát sinh trọng đại ngoài ý muốn, Thái Hư Quan lúc này nghĩ muốn từ Lâm Phong trong tay cướp đoạt Thần Châu Đỉnh, hy vọng đã cực kỳ xa vời. Một mặt là bởi vì Lâm Phong thực lực lần nữa vượt qua dự tính, một mặt cũng là bởi vì Thần Châu Đỉnh mình làm ra quyết định, nghĩ muốn khiến một món tạo hóa pháp bảo thay đổi quyết định, hoặc là nói ép buộc một món tạo hóa pháp bảo, độ khó thật sự là quá cao. Chí ít đối với Thái Hư Quan hiện nay tại Tinh Hải trong lực lượng tới nói, có Lâm Phong đứng ở một bên, nghĩ muốn Thần Châu Đỉnh thay đổi chủ ý, độ khó quá cao, cao đến gần như vô vọng. Mà đối với Chính Nhất Đạo Tôn, Huyền Lâm Đạo Tôn đám người mà nói, Thần Châu Đỉnh rơi vào Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông điều khiển, đây tuyệt đối là một món không xong cực kỳ sự tình. Vốn là ở vào tự thân cường thế bay lên kỳ Huyền Môn Thiên Tông, Thần Châu Đỉnh là nó sử dụng, tất nhiên đem sản sinh càng thêm rõ ràng nâng lên tác dụng, có thể dùng Huyền Môn Thiên Tông thực lực tiến thêm một bước tăng vọt. Thần Châu Hảo Thổ hôm nay đã hình thành rộng khắp chung nhận thức. Duy nhất chế ước Huyền Môn Thiên Tông nhân tố chính là thời gian. Mà Thần Châu Đỉnh tồn tại đem thật to tiêu tan thời gian nội tình đối Huyền Môn Thiên Tông tạo thành khốn ngăn trở. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01019. Năm xưa đối thủ hôm nay mây khói. Lâm Phong đứng ở Thần Châu Đỉnh bên cạnh, bấm tay nhẹ nhàng bắn một chút thật lớn thân đỉnh. Vài bóng người liền cũng từ Thần Châu Đỉnh trong bay ra. Lấy Thạch Thiên Hạo dẫn đầu, Nhạc Hồng Viêm, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ, còn có một chúng vãn bối các đệ tử, đều rơi vào phía sau hắn. Cái này cũng không phải bọn họ bị Thần Châu Đỉnh bài xích đi ra, mà là đang Lâm Phong bày mưu đặt kế hạ ra Thần Châu Đỉnh. Chu Dịch Hạo Dương phân thân thì tiếp tục ở lại trong đỉnh. Lâm Phong ánh mắt tầm mắt đảo qua Thái Hư Quan mọi người, ánh mắt tại Lục Hình Kiếm thượng hơi hơi dừng lại một chút. Bảo này là theo ai cùng nhau hành động? Lâm Phong thần thức hướng phía sau chúng đệ tử hỏi, Nhạc Hồng Viêm đáp. Là theo một cái Thái Hư Quan nữ đệ tử cùng nhau hành động, cô gái này là Bàng Kiệt đệ tử. Lâm Phong gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là trong lòng hơi hơi có chút cảm khái. Năm xưa tại hắn Nguyên Anh sơ thành thời điểm còn đã từng tự mình cùng Bàng Kiệt cùng Lục Hình Kiếm giao thủ qua. Lúc đó bản thân hoàn cảnh chưa vừa khai sơn lập phái, mà Bàng Kiệt còn lại là thiên chi kiêu tử. Lúc đó Thái Hư Quan thiên hạ hành tẩu, nhân trung long phượng. Từ nay về sau gặp lại, còn lại là Vu gia tổ địa thời điểm chuyện. Khi đó Bàng Kiệt trải qua Bạch Vân Sơn trong tiềm tu, rốt cuộc thành công chứng đạo nguyên thần. Chỉ là toàn bộ nhưng đều là phí công. Song phương không chỉ là thực lực, ngay cả địa vị cũng đã hoàn toàn điên đảo. Khi đó lên, có thể cùng Lâm Phong bình đẳng giao lưu người, đã biến thành Nhãn Nam Lai, Khôn Hằng, Huyền Lâm đạo tôn như vậy Bàng Kiệt sư trưởng đồng lứa. Mà Bàng Kiệt bản thân cũng bởi vì tại nhà mình sư để trên người lưu lại hiến tế khắc ấm duyên cớ, bị Thái Hư quan nội bộ trấn áp. Hôm nay Bàng Kiệt như trước bị Thái Hư trấn ma bia trấn áp. Gặp lại năm xưa hắn tùy thân pháp bảo lục hình kiếm, bảo vật hộ vệ người, đã biến thành đệ tử của hắn. Mà giờ khắc này cùng Lâm Phong địa vị ngang nhau người, cũng biến thành Thái Nhất đạo tôn. Chính Nhất đạo tôn như vậy Thái Hư quan đời trước sanh nhân già. Lâm Phong bản thân năm xưa giao thủ qua địch nhân, hôm nay đó là chống lại đệ tử của hắn, cũng chưa chắc là đối thủ. Còn là Lâm Phong hiện tại tâm cảnh có chút vững chắc, lúc này cũng nhìn không được sinh ra một tia Thương Hải Tang Điền thế sự khó liệu cảm giác. Hắn không có cảm thấy đắc ý, cũng không có sầu não. Tuy rằng sinh lòng cảm khái, thế nhưng tâm cảnh rất bình thản. Nếu như muốn hỏi hắn lúc này nghĩ cách, đó chính là một câu đơn giản nói: đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Đối với người đối mình đều là như vậy. Lâm Phong tầm mắt nhìn về phía Chính Nhất đạo tôn, Huyền Lâm đạo tôn cùng Thái Phượng Châu, bình tĩnh nói: tinh mộ mở ra đã đến phần cuối, nơi đây sự tình vừa vặn chấm dứt, đúng là chạy tới thời điểm. Bản tỏa đi đầu một bước, ba vị đạo hữu tự tiện là tốt rồi. Dứt lời, Lâm Phong pháp lực đem Thạch Thiên Hạo cùng Long Lâm bên ngoài người toàn bộ đều cuốn. Chiến thần phân thân thu lưỡng nghi sinh diệt trận, nâng lên thần châu đỉnh, cùng Lôi Long phân thân cùng nhau hướng phương xa bỏ chạy. Tại cái hướng kia, tinh quang rực rỡ chói mắt, triệt để nối thành một mảnh, hóa thành tinh quang hải dương, cuồn cuộn mà lại rực bí. Nhìn hắn rời đi thân ảnh, Thái Phượng Châu cười khổ một tiếng, hướng về Chính Nhất đạo tôn thi lễ: Chính Nhất sư thúc, Phượng Châu khiến ngài thất vọng rồi. Chính Nhất đạo tôn lắc đầu: trách không được ngươi. Huyền Lâm đạo tôn trong hai mắt hàng vạn hàng nghìn tâm tình lúc này toàn bộ tan hết, chỉ còn một mảnh yên tĩnh. Sư bá, tinh mộ bên kia. Hắn tuy rằng không nói thêm gì, thế nhưng Thái Thượng Phá Trận Tổ cùng Hư Không Mơ Dương Trung Pháp Bảo Nguyên Linh, Thái Cổ Tiên cùng Mơ Dương Ông lúc này liền đứng ở hắn phía sau. Hai lão đều không nói gì. Hai người bọn họ tùy tiện cách nào đứng ra, đều là đại thừa cấp độ pháp bảo trong người nổi bật. Thực lực càng phải vượt lên trước tuyệt đại đa số hợp đạo cường giả. Thế nhưng tại kế tiếp tương đương một đoạn thời gian trong, bọn họ đều không thể nữa hóa thân làm tạo hóa pháp bảo Thái Hư Thánh Điện. Một khi giải thể, nghĩ muốn lần nữa xác nhập, có một đoạn dài rằng giặc thời gian khoảng cách. Chính Nhất đạo tôn lúc này cũng có tiểu thương trong người. Thái Hư quan lúc này tại tinh hải trong lực lượng, nhưng thật ra là không tăng phản giảm. Nếu là có thể thu phục thần châu đỉnh đồng hành, vậy dĩ nhiên là có thể bù đắp tổn thất, lực lượng còn có tăng trưởng. Nhưng bây giờ kết quả, cũng Lâm Phong đạt được thần châu đỉnh, thực lực tăng trưởng, mà Thái Hư quan nhà mình thực lực giảm xuống. Mở ra tinh mộ cần chí ít 4 tòa tinh hải chi môn. Tinh mộ bên kia lúc này khẳng định đại yêu tập hợp. Chính Nhất đạo tôn đám người chạy đi tinh mộ bên kia, có thể có bao lớn thu hoạch, thực tại là không biết số. Nếu là có thể đạt được thần châu đỉnh, như vậy kế tiếp Thái Hư quan hành sự nắm chặt liền lớn rất nhiều. Mà tình huống bây giờ còn lại là tinh hải trong, Thái Hư quan vốn là không cách nào triệt để điều khiển thế cục, đã càng phát ra thoát ly đã khống chế. Chính Nhất đạo tôn tay trái bên phải trên cánh tay lướt một cái, bị Lôi Long phân thân lấy ra tới 5 đạo vết thương biến mất. Nhưng hắn trên người vẫn mơ hồ có thể cảm nhận được một ít không phối hợp khí tức. Tuy rằng tạm thời chế trụ thương thế, nhưng nghĩ muốn triệt để trị tận gốc, không một tịch công. Tinh mộ mở ra, không phải chuyện đùa. Long tộc rất khả năng cũng nhúng tay trong đó. bọn ta đi trước. Hiểu rõ trong đó hư thực sau. Đi thêm định đoạt. Chính nhất đạo tôn dứt lời, lập tức ngoắt tay. Thái cổ tiên cùng mơ dương ông thân ảnh biến mất không gặp. Thái thượng phá trận cổ cùng hư không mơ dương trung hóa thành lưỡng đạo lưu quang. Bị chính nhất đạo tôn ốm tay áo cuốn. Sau đó chính nhất đạo tôn liền thẳng cũng hướng về tinh mộ phương hướng đi đi. Huyền Lâm đạo tôn cùng Thái Phượng Châu cùng nhau gật đầu. Thái Phượng Châu pháp lực mở ra. Đem một đám vãn bối đệ tử cuốn. Cùng Huyền Lâm đạo tôn sóng vai đi theo chính nhất đạo tôn phía sau. Chính luận đây. Huyền Lâm đạo tôn bình tĩnh hỏi Quách Chiêu Dương trầm giọng đáp. Khởi bẩm sư bá tổ, vạn sư đệ là Huyền Môn Thiên Tông đệ tử Đường Tuấn giết chết. Thái Phượng Châu cau mày. Nguyên nhân đây. Quách Chiêu Dương không có che đậy lỗi lầm. Một năm một mười đem Dương Chiêu báo cho biết hắn chuyện đã xảy ra. Thuật lại cho Thái Phượng Châu cùng Huyền Lâm đạo tôn. Nghe xong Quách Chiêu Dương trần thuật, Thái Phượng Châu ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, Huyền Lâm đạo tôn mặt không biểu tình. Chính luận là bản quan đệ tử. Bất luận đúng sai. Bản quan tự có môn quy xử trí. Hôm nay là Huyền Môn Thiên Tông đệ tử giết chết. Người không thể nhẫn. Ngay hôm đó lên. Bản quan nguyên thần cảnh giới dưới đệ tử. Tăng hạng nhất lịch lãm. Đó là tại công bình khiêu chiến trong đánh chết Huyền Môn Thiên Tông đệ tử Đường Tuấn. Lịch lãm nhiệm vụ đẳng cấp. Giáp trung. Như Đường Tuấn kết anh. Lịch lãm đẳng cấp tự động lên cấp là giáp thượng. Hoàn thành này lịch lãm người trực tiếp tới trước mặt của ta báo bị. Đường Tuấn là ở gần như lấy một địch ba dưới tình huống đánh chết vạn chính luận. Cho nên Thái hư quan truyền nhân như nghĩ muốn tìm về tràng tử. Nhất không tốt cũng phải là một đấu một công bình khiêu chiến trong báo thù. Vây giết. Ám toán. Phục giết một loại thủ đoạn. Ném là người nhà mình. Mà đối với công bình công khai tỉ thí khiêu chiến. Chỉ cần song phương cảnh giới chênh lệch không phải là quá lớn. Kia tất cả mọi người không có gì đâu có. Chỉ bất quá Thái hư quan lúc này đây từ vừa mới bắt đầu chính là chạy sinh tử đấu đi. Đồng thời, xét thấy Đường Tuấn dĩ vãng chiến tích, Thái hư quan đệ tử nghĩ muốn một đấu một đánh chết hắn. Độ khó không phải là thông thường cao. Thậm chí rất lớn khả năng bị Đường Tuấn phản giết. Huyền Lâm đạo tôn nói rõ. Như Đường Tuấn kết anh, thì cái này lịch lãm nhiệm vụ đẳng cấp là giáp thượng. Đây là Thái hư quan nội bộ nhằm vào nguyên thần cảnh giới dưới đệ tử lịch lãm nhiệm vụ độ khó. Nhất cấp bậc cao. Độ khó cao nhất, nguy hiểm cũng là tối cao. Từ cổ chí kim, giáp thượng cấp bậc lịch lãm nhiệm vụ tại Thái hư quan nội bộ vốn là không thấy nhiều. Mà có thể hoàn thành người càng là phượng mao lân giác. Gần nhất mấy nghìn năm thời gian tới nay, tự thân nguyên thần dưới cảnh giới tu vi lúc hoàn thành qua giáp thượng cấp bậc lịch lãm Thái hư quan đệ tử, chỉ có Lâm Đạo Hàn một người. Mà nói như vậy, nguyên thần cảnh giới dưới đệ tử lịch lãm an bài, tuy rằng do Thái hư quan nguyên thần các tiền bối bố trí, nhưng nhất định là không biết làm phiền Huyền Lâm đạo tôn như vậy Thái thượng trưởng lão. Mặc dù là Huyền Lâm đạo tôn bản thân đệ tử thân truyền Bàng Kiệt năm đó, cũng là đồng dạng. Nhưng lần này không chỉ là Huyền Lâm đạo tôn tự mình đặt ra lịch lãm mục tiêu. Hoàn thành lịch lãm đệ tử cũng có thể trực tiếp tới tìm hắn phục mệnh. Một đám Thái hư quan vãn bối đệ tử trong lòng phấn chấn đồng thời càng nhiều còn lại là ngưng trọng. Tuy rằng đều phi thường quen mắt, thế nhưng tỉnh táo lại sau khi... Đại bộ phận người tầm mắt đều rơi vào Trần Tinh Vũ cùng Quách Chiêu Dương trên người của hai người. Thái hư quan trong những đệ tử khác tạm thời trước không nói. Lúc này thân ở tinh hải trong truyền nhân trong. Mục huyên thiên địa pháp tướng đã vỡ dưới tình huống. Chỉ có Trần Tinh Vũ cùng Quách Chiêu Dương có hy vọng nhất. Dù sao, Nguyên Anh Trung Kỳ Đan Tường đều không phải là Đường Tuấn đối thủ. Mà Trần Tinh Vũ cùng Quách Chiêu Dương tuy rằng vẫn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng thực lực lại càng tại đan tường bên trên. Thực lực không bằng nhất định tầng cấp, chớ nói hoàn thành cái này lịch lãm, có thể không bảo mệnh đều là không biết. Quách Chiêu Dương, Trần Tinh Vũ hai người không nói thêm gì, chỉ là cung kính thi lễ. Huyền Lâm đạo tôn lúc nói chuyện Thái Phượng Châu không có nói xen vào, một mực trầm mặc, lúc này mở miệng nói. Mỗi người đều nên dùng tâm tu luyện. Trong quan đặt ra lịch lãm nhiệm vụ, mỗi người đều có thể lĩnh, cũng đều nên coi đây là mục tiêu. Tôi luyện bản thân. Đan Tường, Phạm Tuyết Phong, Triệu Minh Tú đám người nghe vậy đều là vừa tỉnh, trong lòng nghiêm nghị, liền vội vàng gật đầu xưng là. Thái Phượng Châu lắc đầu, không có nữa cùng vãn bối các đệ tử tiếp tục nói thêm cái gì, mà là pháp lực truyền âm cho Huyền Lâm Đạo Tôn. Hậu bối đệ tử bồi dưỡng thượng, Huyền Môn Thiên Tông có cái sau vượt cái trước chi thế. Huyền Lâm Đạo Tôn không nói gì, cực kỳ hiếm thấy thở dài một tiếng, một lát sau khi mới hồi phục Thái Phượng Châu. Cho nên, ta mới định ra cái này lịch lãm nhiệm vụ. Có thể có người hoàn thành là tốt nhất. Tính là không người có thể hoàn thành, cũng hy vọng có thể đưa đến thúc dục khích lệ tác dụng. Lời là nói như vậy, nhưng Thái Phượng Châu lại có thể từ đó nghe ra vài phần vắng vẻ tình trạng. Tuy rằng đây đó lập trường nghĩ cách có khác biệt, nhưng đến cùng quen biết nhiều năm, Thái Phượng Châu biết rõ, đối với nhất quán mạnh hơn Huyền Lâm Đạo Tôn tới nói, cho vãn bối đệ tử đặt ra hạng nhất lịch lãm nhiệm vụ, bản thân nhưng cũng không có nắm chắc đệ tử nhất định có thể hoàn thành. Càng nhiều hy vọng có thể đưa đến thúc dục khích lệ hiệu quả, là một món cỡ nào bất đắc dĩ cùng bị nhục sự tình. Tuy rằng thế cuộc càng ngày càng mất khống chế, nắm chặt càng ngày càng nhỏ, nhưng kế tiếp chưa chắc không có cơ hội. Huyền Lâm Đạo Tôn trong ánh mắt vắng vẻ tình trạng rất nhanh biến mất, lần nữa trở nên một mảnh yên tĩnh, tâm tính lần nữa đoan chính. Nhất là thần châu đỉnh bảo này quá mức trọng yếu. Thái Phượng Châu gật đầu thừa nhận Huyền Lâm Đạo Tôn nói không sai. Đối với Thái Hư Quan tới nói, thần châu đỉnh cái này tạo hóa pháp bảo, một mặt có thể luyện đan luyện dược, về phương diện khác dùng để đấu pháp, cũng là cực kỳ cường đại. Dù sao, tạo hóa pháp bảo khó có được, mà nhân tộc mạt pháp chi cảnh cường giả chống lại mạt pháp đại yêu, đa số dưới tình huống hoặc nhiều hoặc ít đều biết có chút có hại. Dù sao đại yêu hiển hóa nguyên hình chân thân sau, thực lực sẽ thật to đề thăng. Nếu là có thể đạt được thần châu đỉnh liền thôi, nếu là thần châu đỉnh cuối cùng chung quy rơi vào Huyền Môn Thiên Tông trong tay, kia nguyên kế hoạch thật muốn mau chóng thực thi. Huyền Lâm Đạo Tôn lặng lặng nói, lần này từ Tinh Hải trở lại, chúng ta muốn nhằm vào hư không chiến trường triển khai một lần tìm tòi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01020. Tinh mộ mở ra. Nghe Huyền Lâm Đạo Tôn nói, Thái Phượng Châu trầm mặt một chút sau khi từ từ nói. Nhất định phải làm như vậy sao? Đây là Thái Thượng Trường Lão hội nghị thượng cuối cùng đạt thành quyết định. Thái sư để ngươi lúc đầu bỏ quyền phiếu, cuối cùng thực thi thời điểm cũng có thể không đếm xỉa đến. Huyền Lâm Đạo Tôn lặng lặng nói, quyết sách có phân đúng sai, mà phương pháp chỉ có thật xấu, không sao cả đúng sai. Đây là có thể được tính tối cao phương pháp. Thái Phượng Châu thở dài một tiếng, những năm gần đây một mực không có tin tức, có thể bọn họ kỳ thực đã rơi vào Minh Điện trong tay. Chỉ là đối phương mật mà không phát, đang chờ đợi thời cơ. Huyền Lâm Đạo Tôn gật đầu, có khả năng này, nhưng cần làm cuối cùng xác định. Nếu như có thể, hy vọng có thể xuất động Hạo Thiên Kính làm một lần tìm tòi. Không công kích dưới tình huống hẳn là sẽ không trì hoãn Hạo Thiên Kính khôi phục, chỉ là cần chúng ta dùng nhiều phí một ít tinh lực. Thái Phượng Châu không nói thêm gì nữa, chỉ là giản đơn đáp. Cần ta xuất lực thời điểm, ta sẽ tham dự. Hai người một đường nói chuyện giữa, đã tới gần tinh mộ sát biên giới khu vực. Chỉ thấy trước mắt một mảnh quang hải dương, một chút tinh quang phảng phất từng mảnh một phập phồng sóng lớn, cuồn cuộn không thôi. Chính nhất Đạo Tôn, Huyền Lâm Đạo Tôn cùng Thái Phượng Châu ba người tầm mắt cùng nhau rơi hướng phương xa. Lâm Phong sư đồ cũng đã đến, sư phụ Thái Hư Quan người theo kịp. Thạch Thiên Hạo nhìn Chính Nhất Đạo Tôn đám người liếc mắt, vừa cười vừa nói. Lâm Phong mỉm cười, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Thế nhưng tại mất đi Thái Hư Thánh Điện, chính Nhất Đạo Tôn bản thân cũng bị vi sư vết thương nhẹ dưới tình huống. Thực lực bọn hắn bị hao tổn, sẽ càng thêm thận trọng. Nha cũng sẽ càng thêm có khuynh hướng hậu phát chế nhân. Lâm Phong tầm mắt trên dưới quét mắt trước mặt chói mắt tinh quang vũ trụ. Động thủ sớm, sức mạnh không đủ. Động thủ chậm, lại dễ không thu hoạch được gì, trong đó đúng mực đắn đo, rất khảo nghiệm chính Nhất Đạo Tôn bọn họ. Lâm Phong tỉ mỉ quan sát mảnh tinh vực này. Long Lâm cũng là đồng dạng động tác. Ngắm nhìn bốn phía sau khi hơi hơi nhíu mày. Ngoại vi quá bình tĩnh, một cái yêu tộc đều không thấy được. Nếu như nghĩ muốn phục kích chúng ta, cái này trái lại có dấu đầu hở đuôi chi ngại, cũng không tránh khỏi quá mức đơn sơ. Còn là nói là hư mà thực chi, cố tình bày nghi trận, nhất định sẽ đề phòng chúng ta cùng Thái Hư Quan. Lâm Phong hời hợt nói, bất quá không cần cố ý ở ngoại vi bố trí, đó là đưa tới cửa cho chúng ta giết. Tại có tinh hải chi môn dưới tình huống, bọn họ thân ở tinh mộ trong phạm vi, có những người khác cũng tiến nhập tinh mộ, những thứ kia yêu tộc môn hơn phân nửa sẽ có cảm ứng. Lâm Phong nói, hóa thành hình người lôi long phân thân mở ra bàn tay. Lòng bàn tay một đạo tinh tế tia sáng hướng về phương xa tinh không kéo dài. Theo đạo này tia sáng, chỉ thấy một tòa cự đại môn hộ tại vũ trụ trong như ẩn như hiện. Bị tia sáng dẫn dắt, hướng về Lâm Phong bên này bay tới. Bên kia, chính Nhất Đạo Tôn chờ ba tên Thái Hư Quan đại lão thấy kia tòa môn hộ, ánh mắt đều là hơi hơi chút ngưng. Cái này tự nhiên đó là thuộc về Lâm Phong kia tòa tinh hải môn hộ, bị lôi long phân thân dẫn sắt đến rồi gần bên. Lôi long phân thân bấm tay tại cửa vào thượng nhẹ nhàng một chút, tinh hải chi môn thượng nhất thời hiện ra trọng trọng hào quang. Tia sáng này cũng không chói mắt rừng rực, mà là có vẻ phi thường nhu hòa. Xa xa khuyết tán ra, cùng trước mặt mọi người kia phiến chói mắt tinh hải tương liên. Lâm Phong lôi long phân thân hai mắt trong lúc đó mơ hồ có ánh sáng chớp động, đông đảo cảnh tượng rực rỡ hiện ra. Ngô, tinh mộ đại môn gần sau cùng mở ra, sợ là không thể đợi. Lâm Phong chân mày nhẹ nhàng một túc, bàn tay tại tinh hải chi môn thượng đánh ra một chút. Sau đó cửa vào dâng lên hướng nhu hóa hào quang, liền đưa hắn cùng Thạch Thiên Hạo, Long Lâm cùng nhau bao phủ. Lâm Phong đi về phía trước, bước chân vào trước mặt chói mắt tinh quang chi hải. Ở phương xa, chính Nhất Đạo Tôn hai tay cùng nhau ngắt một cái pháp quyết, đỉnh đầu quang ảnh di động giữa. Tia sáng kia phi thường mông lung, phảng phất cách một tầng lụa mỏng tựa như. Nhưng vẫn là dần dần ngưng kết thành một mảnh viên kính sáng dấp. Cái này kính quang vừa xuất hiện, xung quanh vũ trụ trong lóng lánh tinh thần phảng phất đều đình trệ xuống tới. Không hề chớp động, rơi vào tĩnh. Tại trên mặt kính bày biện ra hình ảnh, như một bức trạng thái tĩnh bức họa, miêu tả ra tinh hải rộng lớn mạnh mẽ. Bị cái này kính quang bao phủ sau khi, chính Nhất Đạo Tôn, Huyền Lâm Đạo Tôn cùng Thái Phượng Châu ba người trên người cũng giống như bó thượng một tầng lụa mỏng, trở nên mơ hồ không rõ. Ba người lúc này mới cất bước, cũng tiến nhập trước mắt tinh mộ chỗ quang chi hải dương. Chính thức đặt chân cái này phiến tinh quang chi hải. Lâm Phong đám người cảnh tượng trước mắt nhất thời liền phát sinh biến hóa. Từ ngoại giới xem, là từng mảnh một chói mắt tinh quang gắn bó nhất thể, giống Phật quang biển. Mà tiến vào trong đó sau, đập vào mắt chỗ thì phảng phất là một tòa cung điện khổng lồ. Một xà một trụ đều cực kỳ thật lớn, mắt thường khó có thể trực quan đánh giá đo nó quy cách độ dài. Long Lâm đại ma phân thân, thân hình triệt để triển khai nói, thân cao vạn trượng, thế nhưng thân ở trong đó cũng vẫn đang có vẻ nhỏ bé. Cung điện tất cả kiến trúc kết cấu đều là do tinh quang ngưng tụ mà thành. Tinh quang là như vậy ngưng luyện, cùng thực thể không khác, chỉ là cung điện hoang vắng cổ lão, kết cấu vẻ ngoài lấy hiện tại ánh mắt đến xem, phi thường cổ quái. Hơn nữa không thế nào phù hợp nhân tộc đối với đền lầu các thẩm mỹ. Bất quá, cung điện này kiến trúc thượng, từng đạo không ngừng lưu động quang văn, khiến người ta nhìn sinh lòng tán thán. phảng phất chư thiên tinh thần cùng một chỗ vận hành. Huyền ảo khó lường, tràn đầy thiên địa đại đạo vô tận huyền bí. Lâm Phong nhìn một chút những thứ kia quang văn, khóe miệng hơi lộ ra vui vẻ. Không hổ tinh mộ tên. Tỉ mỉ quan sát một chút sau, Lâm Phong liền phát hiện những này quang văn lưu động, tuy rằng phảng phất từng viên một tinh thần tại vũ trụ trong di động vận hành, nhưng cuối cùng đi hướng đều là diệt vong số mệnh. Những này quang văn trong ẩn chứa đạo lý, đó là trong thiên địa thọ mệnh nhất lâu dài, tuyên cổ vĩnh tồn chư thiên tinh thần. Tại tinh đấu vận hành, tinh hà dạo chơi trong quá trình, chỉ hướng diệt vong, chỉ hướng vũ trụ hồng hoang sau cùng kết cục. Cung điện này không chỉ có không gì sánh được cao to, chiếm diện tích cũng cực đại. Một tòa cung điện thì dường như một cái thế giới. Lâm Phong sư đồ mấy người phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy trọng trọng đền, nhìn không thấy phần cuối. Mà bọn họ lúc này cũng còn chỉ là tại tinh mộ ngoại vi khu vực, cự ly chân chính tinh thần lăng tẩm đều cũng không thiếu cự ly. Đoàn người đi về phía trước, Thạch Thiên Hảo chạm đến một chút theo chân bọn họ cùng nhau tiến đến tinh không chi môn. Cảm nhận một lát sau ngạc nhiên nói, Thái Hư Quan người không có đi vào sao? Lâm Phong mỉm cười lắc đầu, sợ rằng đã vào được. Thạch Thiên Hảo cùng Long Lâm liếc nhau, bọn họ không có xúc động tinh mộ cấm chế, thông qua tinh không chi môn không cảm giác được bọn họ tồn tại a. Lâm Phong nhàn nhạt nói, không nên xem thường Hảo Thiên Kính, bảo này diệu dụng vô phương, công năng đa dạng, lịch sử đã nhiều lần chứng minh món pháp bảo này coi như là cách hai phe thế giới giới vực chi lực cũng vẫn có thể phát huy tác dụng, chỉ bất quá công hiệu sẽ có làm yếu bớt mà thôi. Có vài người trong mắt chỉ thấy bảo này lực sát thương cường đại, bỏ quên cái khác diệu dụng, mà có vài người bởi vì không có chính mắt thấy qua hắn cường đại lực phá hoại, cho nên liền luôn cho là Hảo Thiên Kính chính là cái phụ trợ tính pháp bảo. Cái này lưỡng chủng nghĩ cách đều có không công bằng. Lâm Phong mỉm cười, sau này làm sao trước không đề cập tới, chỉ muốn đã qua cùng lúc này tới nói, trọn vẹn không tổn thương Hảo Thiên Kính mạnh. Thiên Nguyên Đệ Nhất Bảo, cái này năm chữ chính là nhất chuẩn xác miêu tả, mặc dù bị hao tổn không trọn vẹn dưới trạng thái cũng không dung coi thường. Thạch Thiên Hảo hỏi, Thái Hư Quan trên tay không có tinh hải chi môn, như vậy bọn họ là thông qua Hảo Thiên Kính tiến nhập tinh hải sao? Một bên Long Lâm trầm ngâm sau một lát, lắc đầu, hẳn không phải là. Trước khi đủ loại dấu hiệu biểu hiện rõ, yêu tộc đối với Thái Hư Quan có thể tiến nhập hoang cổ tinh hải cũng rất vô cùng kinh ngạc. Đồng thời thượng cổ kỷ nguyên sau khi thời đại trong, cũng một mực không có truyền ra Thái Hư Quan tại hoang cổ tinh hải trong hoạt động tin tức. Nếu như là có một cách ổn định thông đạo, có thể thường xuyên tiến nhập hoang cổ tinh hải, không hẳn là một điểm tiếng gió thổi đều truyền không đi ra. Bởi vậy có thể thấy được Thái Hư Quan lần này tiến nhập hoang cổ tinh hải, không nói cơ hội chỉ lần này một lần, cũng tuyệt đối rất có hạn. Long Lâm nói thiếu, nhưng thành thực nghĩ có chút kín đáo, gãi đúng chỗ ngứa. Mà ở Lâm Phong, Thạch Thiên Hảo trước mặt, hắn cũng vui lòng sắc ngôn ngữ. Chỉ sợ là dùng có chút duy nhất bảo vật tạm thời mở ra một cái tiến nhập ở đây thông đạo. Thạch Thiên Hảo gật đầu, không sai, là đạo lý này. Cái này cũng giải thích vì sao không có cái khác Thái Hư Quan tu sĩ tiến đến trợ giúp bọn họ, cùng chúng ta tranh đoạt Thần Châu đỉnh. Sư đồ ba người cùng đi, xuyên qua trọng trọng điện các, trước mắt đột nhiên trống trải. Một mảnh đất trống lớn thượng, một tòa hoàn toàn do tinh quang xây liền đài cao xuất hiện ở Lâm Phong đám người trước mặt. Tại trên đài cao kia, đứng hàng tứ phương vị, đang có bốn cái thật lớn quang cầu, đang ở chớp động chói mắt lóa mắt quang huy. Từng quang cầu đều phảng phất một cái thật lớn tinh thần. Thế nhưng nhìn kỹ lại, chỉ biết phát hiện kia trong quang cầu có khác một phen cảnh tượng. Quang cầu nội bộ còn có chút điểm tinh quang lưu chuyển vận hành không ngớt, giống như một phương vũ trụ tinh không, vô số ngôi sao ở trong đó lóng lánh. Một cái quang cầu giống như là nhất phương vũ trụ tựa như. bốn cái quang cầu bên cạnh, phân biệt đứng mấy cái thật lớn thân ảnh. Phía đông cái quang cầu kia bên cạnh, chỉ đứng một thân ảnh, người mặt báo thân, cái lỗ tai như người cầm đầu, chỉ có một con mắt, một cái thật dài đuôi bị chính hắn hàm tại trong miệng. Đúng là lúc trước vây công qua Lâm Phong đám người Chư Kiền Đại Thánh. Phía tây quang cầu bên cạnh thì có hai cái thân ảnh, một cái lưng mọc hai cánh, phi có con nhím da lông, ngoại hình tựa như ngưu vừa tựa như hổ, khí tức cùng hung cực áp, đúng là cùng kỳ đại thánh. Một cái khác khí chất cao hoa cao ngạo, cả vật thể xanh lam, kéo hoa lệ lông đuôi, thân hiện lên ngũ sắc kỳ quang, cũng hồng tước đại thánh. Mà phía nam quang cầu bên cạnh cũng chỉ có một đầu đại yêu, cả vật thể ô vàng, tỏa ra nhàn nhạt kim sắc, chiều cao không biết mấy phần. Đầu trâu, sừng hươu, tôm mắt, tượng tai, rắn cổ, phượng trảo, hổ trưởng. Quanh thân trên dưới bao phủ phong phú long uy tường vân, làm cho một loại trầm trọng như đại địa kiểu cảm giác. Chính là một cái hoàng long. Phía bắc quang cầu bên cạnh đồng dạng chỉ đứng một thân ảnh, nhưng lực áp bách cùng lực uy hiếp cũng ở đây tất cả đại yêu trong cường đại nhất một cái. Hắc sắc bộ lông, đỏ tươi hai mắt, hô hấp trong lúc đó thì dường như có thể cuốn lên thiên địa phong vân. Đúng là thái cổ ma viên nhất tộc đương đại tộc chủ, thông thiên đại thánh. Mấy cái đại yêu tầm mắt lúc này đều nhìn chằm chằm là bốn cái quang cầu túi vây vào giữa đài cao. Quang cầu thượng cắt dọc theo một cái xiềng xích cùng đài cao trên đỉnh tương liên, tại nơi mặt trên có một bốn mặt tháp nhọn. Mà cái này bốn mặt tháp nhọn, lúc này tại ầm ầm chấn động giữa, bắt đầu từ đỉnh tháp từ từ mở ra. Bốn cái tam giác mặt cùng nhau hướng tứ phương triển khai, phảng phất nụ hoa nở rộ. Chói mắt quang chảy từ chính giữa phóng lên cao.